Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9921 khủng bố giả xoa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nguyên gia khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên, bọn hắn cũng không biết. Hạ Thiên liền ở trước mặt bọn họ, chỉ bất quá bây giờ Hạ Thiên đã một lần nữa dịch dung, một lần nữa cải biến khí tức của mình, hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn chính là một người khác. Nhiều người như vậy, Hạ Thiên cũng không phải loại lương thiện, hắn đi tới nơi này, chẳng qua là muốn tìm xem tin tức liên quan tới Khúc Khê. Có thể hắn không nghĩ tới. Thế mà đã dẫn phát liên tiếp sự tình. Nơi này người. Thật sự có chút khinh người quá đáng. Chính hắn thụ điểm ủy khuất, hắn là không quan tâm, nhưng nhìn xem tiểu điệp dạng này người, cứ thế mà chết đi. Đây là để hắn không thể chịu đựng được. Một kẻ đáng thương, thế mà cuối cùng vẫn sẽ trở thành người khác âm mưu vật hy sinh. Cứ như vậy. Hạ Thiên cứ như vậy lặng lẽ bắt đầu hành động, hắn tìm những cái kia vắng vẻ địa phương hạ thủ. Mà lại động tác nhanh vô cùng, thừa dịp những người kia không chú ý, hắn liền trực tiếp đem đối phương nhanh chóng diệt sát, thi thể cũng là xử lý phi thường sạch sẽ. Cứ như vậy, thời gian một ngày đi qua. Ban đêm thời điểm, Hạ Thiên lần nữa đem hơn 20 người trên đầu lơ lửng treo ở nguyên ra cửa chính phía trên. Nguyên bản nơi này liền có không ít người muốn xem náo nhiệt, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cái này hơn 20 người đầu cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước, tuyệt đối không có chút nào thất thần. Cái gì các ngươi ai thấy được, cái này hơn 20 người đầu là như thế nào xuất hiện? Không thấy được a, ta nhìn chằm chằm vào phía trước, vừa mới còn không có đâu, cứ như vậy trực tiếp treo ở nơi đó. Đây cũng quá khủng bố đi, bọn hắn nguyên ra, đến tột cùng là đắc tội người nào a? Lúc này xung quanh những người kia rốt cục phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn phía trước còn cho rằng, lần này khả năng chính là một cái náo nhiệt, bọn hắn đi theo xem náo nhiệt là được rồi, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là náo nhiệt, mà là một trận chuyện cực kỳ kinh khủng. Nguyên phủ bên trong cao thủ cũng là chạy ra. Bọn hắn ngay lập tức đem đầu người thu vào. Đồng thời, nguyên gia gia chủ tựa hồ cũng phát hiện vấn đề không đúng, hắn cũng là đem nguyên gia cao tầng đều triệu hồi. Gia chủ, nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, phía trước ta phái người truy sát một cái tiên tri lực 1 vạn điểm người, kết quả 3 người kia chết rồi, sau đó 3 người bọn hắn đầu người liền bị treo ở cửa, sau đó ta hôm nay phái người đi lùng bắt hắn, cuối cùng liền có 23 người đầu treo ở chúng ta trên cửa. Nguyên gia gia chủ chính mình cũng cảm thấy không biết nên nói thế nào chuyện này a. Chuyện này hắn đến bây giờ cũng không có triệt để biết rõ ràng. Một cái tiên tri lực phá 1 vạn điểm người, giết chúng ta nhiều người như vậy, người cảm thấy khả năng sao? Ta cũng cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, đương nhiên, còn có thể là trợ thủ của hắn, hiện tại địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, vậy thì nhất định phải nghiêm túc. Nguyên gia gia chủ nói. Nơi này là địa bàn của chúng ta, hắn đem đầu người treo ở chúng ta cửa ra vào, chính là đối với chúng ta lớn nhất khiêu khích, cái kia không quản hắn là thân phận gì, có cái gì giúp đỡ. Đều phải xử lý hắn, tại chúng ta sân nhà lên, lại thế nào khả năng làm cho đối phương dương oai đâu. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn điều tra ra được, tại địa phương khác, có lẽ chúng ta còn không có biện pháp, nhưng tại chúng ta nội thành, muốn điều tra ra mấy người đến, còn không phải vấn đề gì. Nguyên gia gia chủ khẽ gật đầu. Chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị. Nơi này là địa bàn của bọn hắn muốn điều tra một số người, vẫn là vô cùng đơn giản. Muốn tìm được một số người cũng là đồng dạng đơn giản. Bất quá. Bọn hắn muốn tìm một cái không tồn tại người, vậy liền không thể nào. Điền hạ người này, nguyên bản là Hạ Thiên giả tạo đi ra, mặc kệ bọn hắn làm sao tìm được, cũng không thể tìm tới người này. Đến mức hắn hiện tại, vậy thì càng thêm không có khả năng tìm được. Đối phương không có bất kỳ cái gì hắn tin tức. Hoàn toàn mò kim đáy biển. Đồng dạng. Hạ Thiên gần nhất còn sẽ có không ít cơ hội xuất thủ, qua mấy ngày, đối phương khẳng định sẽ dùng dẫn xà xuất động biện pháp, cho hắn gài bẫy, để hắn chui, nhưng đối phương không để ý đến điểm một cái, đó chính là bọn họ người, đâu đâu cũng có, bọn hắn cửa hàng cũng là đâu đâu cũng có. Hạ Thiên chư thần chi lực có hơn trăm vạn loại. Hắn có thể làm một lần sự tình, đổi một loại khí tức, đổi một loại lực lượng, như vậy, đối phương liền vĩnh viễn không cách nào truy xét đến hắn chân chính khí tức cùng lực lượng. Cái kia mặc kệ bọn hắn có thủ đoạn gì, đều chỉ có thể bị động phòng thủ. Chư thần chi lực, thật đúng là sức mạnh nghịch thiên a. Hồng Phượng cảm khái nói. Xem ra Tiểu Duyệt những năm này không dùng một phần nhỏ chư thần chi lực xấu nhất chuyện a, cho nên nàng mới có thể nói cho ta, môn này bản sự, tuyệt đối là làm chuyện xấu tốt nhất thủ đoạn. Hạ Thiên cũng cảm thấy cái này chư thần chi lực nghịch thiên chỗ a. Cái này chư thần chi lực thật sự chính là để Hạ Thiên cảm giác cường hãn a. Bắt đầu gây sự đi, trước đối bọn hắn ở bên ngoài người động thủ, sau đó lại đối bọn hắn nhân viên điều tra động thủ, chờ bọn hắn bắt đầu bố trí cạm bẫy thời điểm, ta liền đối bọn hắn cửa hàng động thủ. Hạ Thiên kế hoạch là liên tiếp. Có thể nói, làm chuyện xấu. Hạ Thiên kinh nghiệm phi thường phong phú. Bọn hắn đụng phải Hạ Thiên dạng này kinh nghiệm phong phú người, vậy chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Nơi này người, mặc dù cao thủ không ít, nhưng những người này, bình thường đều là chính diện cùng người tác chiến, kinh nghiệm của bọn hắn cùng Hạ Thiên so ra, quả thực chính là học sinh tiểu học cùng tiến sĩ ở giữa chênh lệch a. Bọn hắn điểm này tiểu thông minh, tiểu thủ đoạn, trước mặt Hạ Thiên cũng là không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, lại qua một ngày, trời tối thời điểm, Nguyên ra cửa ra vào bái phỏng 50 người đầu. Bởi vì bọn hắn hôm nay trắng trợn tìm kiếm Hạ Thiên, nhân viên phân bố phi thường rộng, cái này cho Hạ Thiên rất nhiều cơ hội, nếu như không phải Hạ Thiên làm việc cẩn thận lời nói, hắn còn có thể chém giết càng nhiều người. Bất quá 50 người đầu đã đủ để rung động hết thảy. Chuyện này, rốt cục kinh động đến toàn bộ Vũ Ưng Thành. Phía trước, đại gia còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, bọn hắn liền đã cảm giác kinh khủng. Bọn hắn cũng cho Hạ Thiên lên một cái tên dạ xoa. Một cái kinh khủng dạ xoa. Chỉ có tại ban đêm xuất hiện, sự xuất hiện của hắn chính là tới tặng đầu người. Đồng dạng, Vũ Ưng Thành bên trong mặt khác mấy đại thế lực cũng đều bắt đầu nhao nhao điều tra lên Hạ Thiên. Vũ Ưng Vương cũng tham gia. Hắn là Vũ Ưng Thành thành chủ. Qua nhiều năm như vậy, Vũ Ưng Thành vẫn luôn là phi thường hòa bình, cũng là một người người vùng đất mộng tưởng, hiện tại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, vậy liền đã không phải là Nguyên gia chính mình sự tình, mà là toàn bộ Vũ Ưng Thành sự tình. Hắn cũng không thể để sự tình tiếp tục lên men đi xuống. Điều tra một cái này điền hạ địa vị, còn có gần nhất tiến vào Vũ Ưng Thành tất cả mọi người địa vị, còn có ám giả tinh linh, đều cho ta điều tra rõ ràng, ta muốn kỹ càng tư liệu. Vũ Ưng Thành thành chủ nói. Thành chủ, vậy chúng ta có cần hay không hỏi nàng một chút? Hết chương 9921. Chương 9922 Kinh hồn Nguyên gia. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không cần tìm nàng, Vũ Ưng Vương nói. Sau đó, toàn bộ nội thành cũng bắt đầu điều tra. Lần này điều tra, quả thực chính là si cha A. Cơ hồ tất cả nhân viên điều tra toàn bộ điều động. Gần nhất vào thành người, trong tửu điếm người, trên đường cái nhìn xem có hiểm nghi người, đủ loại người, đều sẽ bị điều tra. Bất quá đây đối với Hạ Thiên đến nói, đó cũng không phải việc khó gì. Hắn có thể nhẹ nhõm ngụy trang thành nơi này bất cứ người nào. Cứ như vậy tránh thoát đối phương truy tra. Một phương diện, bọn hắn đang truy tra Hạ Thiên tin tức, một mặt khác, bọn hắn cũng đang tìm kiếm tin tức liên quan tới ám giả tinh linh. Kỳ thật. Bọn hắn những người này, đã sớm biết ám giả tinh linh tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn vì mình về sau thuận tiện làm việc, liền không có báo cáo, hiện tại nếu xảy ra chuyện, bọn hắn cũng đều bắt đầu tìm. Ám giả tinh linh hiện tại có lẽ cũng không có ra khỏi thành, chỉ cần đem bọn hắn tìm ra, cái kia nói không chừng, cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Giết! Hạ Thiên thì là đang lặng lẽ tìm kiếm lạc đàn nguyên phủ người. Mặc dù bây giờ từng cái thế lực đều đang tìm kiếm hắn. Nhưng hắn mục đích là nguyên phủ người. Đương nhiên, nếu như Nguyên Long nhị dám ra đây, cái kia Hạ Thiên khẳng định sẽ làm rơi hắn. Nguyên phủ người, thật đúng là không nhớ lâu a, bọn hắn vì có thể càng nhanh tìm kiếm tin tức, thế mà đem nhân viên phân tán đến loại tình trạng này, mà lại những người này lén lén lút lút, chính mình cũng là cẩn thận từng ly từng tí, ta chém giết bọn hắn, căn bản liền sẽ không có bất kỳ người nhìn thấy. Hạ Thiên phía trước còn tưởng rằng những người này sẽ ngay lập tức kịp phản ứng, khai thác hành động. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn quá đề cao những người này. Bọn hắn bây giờ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà là sẽ chỉ nghĩ nhanh lên thấy chúng ta tìm ra, vậy chúng ta liền không khách khí, hôm nay giết nhiều một chút. Hồng Phượng nói, không sai. Theo ban đầu, những người này liền không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chẳng qua là một cái bình thường tiên chi lực phá vạn điểm người mà thôi. Kỳ thật, Nguyên Long nhị phụ thân cho rằng, chuyện lần này hẳn không phải là Hạ Thiên gây nên, mà là ám dạ tinh linh trả thù. Bởi vì nhi tử của hắn, ám dạ tinh linh bại lộ, cái kia ám dạ tinh linh ra tay với bọn họ cũng là phi thường bình thường sự tình. Vì lẽ đó, tại thành chủ hạ lệnh tìm kiếm ám dạ tinh linh thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức đem người phái đi ra tìm kiếm ám dạ tinh linh. Hắn là muốn triệt để giết người diệt khẩu, giải quyết cái này phiền phức. Mặc dù hắn cũng biết làm như vậy sẽ phi thường phiền phức, nhưng ít ra có thể bảo vệ hắn nhi tử a. Lão gia, công tử lại tại náo loạn. Còn náo đều là bởi vì hắn, bên ngoài mới có thể như thế loạn, các ngươi mấy cái, cho ta coi chừng hắn, nếu như hắn dám đi ra ngoài, đem hắn chân đánh gãy. Nguyên gia gia chủ phi thường bạo lực nói. Hắn phi thường rõ ràng. Không quản là cái kia điền hạ, vẫn là ám giả tinh linh. Nếu như nhìn thấy nhi tử của hắn đi ra, những người kia khẳng định sẽ động thủ. Đến lúc đó, nhi tử của hắn liền nguy hiểm. Hắn nhất định phải triệt để giải quyết đây hết thảy. Cứ như vậy, lại là một ngày trôi qua. Đêm tối tiến đến thời điểm, Nguyên gia bố trí ở chỗ này mấy vạn người, bọn hắn minh bạch, đi ra ngoài tìm nếu tìm không thấy, kia buổi tối cái kia dạ xoa liền khẳng định sẽ lại đến, bọn hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi. Xung quanh cũng tới không ít người vây xem, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Nguyên gia cuối cùng đến cùng có thể hay không ngăn cản cái này dạ xoa. Kết quả là, không thể. Bọn hắn tận mắt thấy, hơn 300 cái đầu người xuất hiện tại Nguyên gia cửa ra vào. Cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người xuất hiện. Tại cái này hơn 1 vạn cái Nguyên gia hộ vệ trong vòng vây xuất hiện. Khủng bố. Trường hợp như vậy quá kinh khủng. Tại thời khắc này, Nguyên phủ những thị vệ kia đều trận địa sẵn sàng. Tìm, đem người tìm ra, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Có thể cái này hơn vạn tên hộ vệ bất kể thế nào tìm, đều không thể tìm ra cái này dạ xoa. Một đêm này, chú định sẽ là điên cuồng cả đêm. Đáng ghét, nhất định phải cho ta đem cái này dạ xoa tìm ra. Ta không quản hắn là cái kia điền hạ, vẫn là cái kia điền hạ giúp đỡ, hoặc là ám giả tinh linh, ta không cần biết hắn là ai, đều muốn cho ta đem hắn tìm ra. Nguyên gia gia chủ nói. Hạ Thiên lúc này cứ như vậy đứng ở trong đám người nhìn xem những người này. Nhìn xem những này giống như là con ruồi không đầu đồng dạng người. Hắn cảm giác phi thường buồn cười. Những người này thật sự là sống an nhàn sung sướng quá lâu. Một khi đụng phải chân chính sự tình, liền sẽ phi thường bối rối. Mỗi cái vị trí trọng yếu người, đều là dùng người không khách quan, không có chân chính có thể làm việc người. Vì lẽ đó hiện tại xảy ra chuyện, bọn hắn mới có thể như thế loạn. Ám giả tìm được, có người la lớn. Đồng thời, tất cả mọi người đều hướng về nơi xa bôn tập mà đi. Hiện tại mọi người đều biết. Thành chủ đang tìm 2 người cái thứ nhất. Dạ xoa cái thứ 2, ám dạ. Phủ thành chủ cũng không có muốn tìm điền hạ. Bởi vì điền hạ là thành chủ hạ lệnh thả đi. Nếu như lại đi tìm, vậy liền không trượng nghĩa. Mà lại nếu như nói là bởi vì điền hạ giết Nguyên gia 3 người, đây chẳng phải là làm rõ nói là Nguyên gia muốn phái người giết điền hạ. Vì lẽ đó, mặt ngoài, phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không tuyên bố tìm kiếm điền hạ mệnh lệnh. Nhưng nội thành người cũng đều nghe nói chuyện này. Vì lẽ đó nếu là điền hạ người này xuất hiện lời nói, cũng sẽ bị người ngay lập tức tìm tới. Hiện tại, ám giả tìm được, vậy dĩ nhiên là sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức chạy tới. Không đúng, đây không phải chúng ta phía trước nhìn thấy cái kia ám dạ. Hồng Phượng nói. Phía trước chúng ta nhìn thấy ám dạ, hẳn là bọn hắn ám dạ tinh linh một cái đối ngoại nhân viên, hiện tại nhìn thấy cái này, hẳn là một cái nhân viên chiến đấu. Hạ Thiên thấy được lúc này ngay tại nhanh chóng chạy vội ám dạ tinh linh. Cái này ám dạ tinh linh tốc độ thật nhanh, mà lại động tác linh mẫn. Trong tay một thanh đen nhánh vô cùng cung tiễn bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Xung quanh đuổi bắt hắn những người kia, đều là bị một kích mất mạng. Lần này đuổi bắt, đã có hơn 1000 người chết tại cái này ám dạ tinh linh trong tay. Bạch! Đúng lúc này, một thân ảnh theo Hạ Thiên phía sau bọn hắn bay ra. Nguyên gia gia chủ Hồng Phượng ngay lập tức nói. Không sai. Mỗi lần xuất thủ chính là Nguyên gia gia chủ. Oanh! Cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh tới hướng cái kia ám dạ tinh linh. Đồng thời, ám dạ tinh linh thân thể lóe lên. Phía sau hắn mấy người trực tiếp bị cỗ này cường đại lực trùng kích tiêu diệt giết. Cường hãn! Cái này nguyên phủ chủ xuất thủ chính là sát chiêu A. Hắn muốn giết người diệt khẩu, xem ra hắn đem dạ xoa trở thành là cái này ám dạ tinh linh. Hắn cho rằng là ám dạ tinh linh đang trả thù nhi tử của hắn. Vì lẽ đó hắn muốn diệt sát cái này ám dạ tinh linh, dạng này nhi tử của hắn liền triệt để an toàn. Hạ Thiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Giết! Đồng thời, Hạ Thiên phía sau lao ra hơn 10 người, những người này đều là nguyên gia cao tầng. Thực lực từng cái phi thường cường hãn. Bọn hắn xuất hiện đệ nhất nháy mắt, liền đem ám dạ tinh linh vây quanh. Hết chương 9922. Chương 9923 thành chủ động thủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết! Những người này động tác thật nhanh, bọn hắn xuất thủ cũng là phi thường quả quyết. Tất cả đều là sát chiêu. Bọn hắn không có ý định đem cái này ám dạ tinh linh bắt sống. Vây quanh! Những người này trực tiếp đem ám dạ tinh linh bao vây lại. Oanh! Thực lực của những người này cường hãn. Mỗi người tiên tri lực cũng là phi thường cao. Nguyên bản lực sát thương phi thường cường đại ám dạ tinh linh, tại đối mặt những cao thủ này thời điểm, cũng bắt đầu dần dần bị động đi lên, đặc biệt là cái kia nguyên gia gia chủ, thực lực cường hãn vô cùng. Những người này tiên tri lực, đều có 7 vạn tả hữu, cái kia nguyên gia gia chủ tiên tri lực có 9 vạn, cái này ám dạ tinh linh tiên tri lực hơn 8 vạn điểm một cái, bất quá hắn năng lực đặc thù, vì lẽ đó còn có thể miễn cưỡng quần nhau. Bất quá hắn gánh không được bao lâu. Hồng Phượng phân tích nói. Mặc dù không có vòng sáng, hắn không thể nào thấy được những người này chuẩn xác trị số. Nhưng vừa mới những người này xuất thủ thời điểm, bọn hắn pháp tắc biến hóa, đều bị Hồng Phượng bắt được. Các hạng năng lực phân tích về sau. Tổng kết ra số liệu. Nhiều người như vậy, đối phó một cái ám dạ tinh linh, hơn nữa còn là phong tỏa không gian về sau công kích. Ám dạ tinh linh thực lực liền giảm bớt đi nhiều. Giết hắn nguyên gia gia chủ hét lớn một tiếng. Xung quanh những người kia cũng là đem công kích của mình triệt để đánh ra. Hủy diệt. Hiển nhiên. Ám dạ tinh linh liền muốn bị chém giết ở chỗ này. 3. Đúng lúc này. Một cái lồng chụp xuất hiện. Cái này lồng chụp trực tiếp đem ám dạ tinh linh thân thể bao phủ. Đem xung quanh tất cả công kích toàn bộ ngăn trở. Đồng thời, một thân ảnh rơi vào ám dạ tinh linh trước mặt. Thành chủ nguyên gia gia chủ vội vàng đưa tay. Xung quanh những người kia cũng đều dừng bước. Ta muốn sống, Vũ Ưng Vương thản nhiên nói. Thành chủ, hắn là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, nhất định phải giết, đồng thời cũng cho mặt khác ám dạ tinh linh một cái cảnh cáo, nói cho bọn hắn, chúng ta Vũ Ưng Thành, không phải bọn hắn ám dạ tinh linh có thể dương oai địa phương. Nguyên gia gia chủ vẫn là muốn giết người diệt khẩu. Hắn lo lắng cho mình nhi tử sự tình bại lộ, đến lúc đó liền không tốt giải thích. Ta tự do phân tắc, Vũ Ưng Vương thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Gia chủ những người khác đều nhìn về nguyên gia gia chủ. Các ngươi về trước đi, nguyên gia gia chủ cũng là bay về phía phủ thành chủ. Hắn muốn nhìn thành chủ muốn làm gì, hắn tuyệt đối không thể để cho cái này ám dạ tinh linh nói lung tung. Xung quanh những người kia xem thế nhưng là phi thường lửa nóng a. Hôm nay, bọn hắn thế mà gặp được nhiều như vậy cao thủ chiến đấu. Phải biết, nguyên gia gia chủ cũng là nổi danh cao thủ a. Bình thường muốn xem đến loại cao thủ này xuất thủ, vậy đơn giản chính là khó như lên trời a. Còn có ám giả tinh linh, rất nhiều người chỉ là nghe nói qua, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ám giả tinh linh động thủ. Cuối cùng liền thành chủ đều xuất thủ. Đây chính là phi thường hiếm thấy tràng diện a. Cái này thành chủ không đơn giản a, hắn vừa mới cái kia một tay, mặc dù không thể phân tích ra hắn tiên tri lực, nhưng hắn tiên tri lực tuyệt đối sẽ không so Khúc Khê thấp. Hồng Phượng phân tích nói. Nơi này, quả nhiên là chỗ tốt a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, chính là đáng tiếc cái kia ám giả tinh linh a, ta đang nghĩ, muốn hay không giúp hắn một chút. Chúng ta chỉ cần tiếp tục gây án, bọn hắn liền sẽ rõ ràng, ám giả tinh linh cùng giả xoa, không phải cùng là một người. Hồng Phượng nói. Cái này ngược lại là có thể tẩy thanh hắn hiểm nghi, bất quá ám giả tinh linh công kích Tề công tử sự tình, khẳng định vẫn là sẽ định tội, mà lại những năm này, hắn có lẽ giết không ít người, thành chủ là không thể nào buông tha hắn. Hạ Thiên lắc đầu. Liền xem như bọn hắn hôm nay động thủ, ám giả tinh linh cũng sẽ không được cứu. Cái kia có cứu hay không? Hồng Phượng hỏi. Cứu? Hạ Thiên thân thể khẽ động, hóa thân thành phủ thành chủ một tên thị vệ, hướng về phủ thành chủ đi đến. Không thể không nói, hiện tại Hạ Thiên nghịch thiên nhất năng lực chính là có thể ngụy trang hết thảy. Hắn có thể ngụy trang thành bất cứ người nào. Hắn nhìn qua đối phương một cái, liền có thể biến thành đối phương, giả tạo ra đối phương hết thảy. Kể cả khí tức cùng pháp tắc. Chỉ cần đối phương tiên tri lực không cao hơn hắn, hắn đều có thể giả tạo đi ra. Đương nhiên, ngàn vạn không thể đụng vào đến người quen, nếu không chi tiết cùng đối thoại, đồng dạng là sẽ bại lộ. Dù sao Hạ Thiên không có khả năng phục chế người khác ký ức. Phủ thành chủ, Nguyên gia gia chủ cùng thành chủ đều ở nơi này. Ám giả tinh linh đã bị phong ấn đan điền, thân thể sụi lơ ở nơi đó. Ngươi không có ý định nói chút gì không? Vũ Ưng Vương hỏi. Được làm vua thua làm giặc, ta bị bắt, liền làm xong tử vong giác ngộ, giết ta liền tốt. Ám giả tinh linh đã sớm làm xong tử vong giác ngộ. Thành chủ, không cần cùng hắn nói nhảm, giết hắn liền tốt. Nguyên gia gia chủ nói. Muốn không ngươi tới làm cái này thành chủ? Vũ Ưng Vương nhìn xem Nguyên gia gia chủ hỏi. Không dám, không dám. Nguyên gia gia chủ cũng là trung thực xuống dưới. Nàng còn tốt chứ? Vũ Ưng Vương hỏi. Ám giả tinh linh không có trả lời, hắn không có trả lời Vũ Ưng Vương bất kỳ lời nói. Ngươi đi đi, ta sẽ an bài người đưa ngươi ra khỏi thành, bất quá ngươi về sau không thể lại quay về Vũ Ưng Thành, nói cho nàng, về sau Vũ Ưng Thành bên trong, không thể lại có ám giả tinh linh nhất tộc ám sát. Vũ Ưng Vương nói. Thành chủ. Nguyên gia gia chủ nhìn về phía Vũ Ưng Vương. Vũ Ưng Vương không có trả lời hắn, mà là trực tiếp đem để tay tại ám giả tinh linh trên thân. 3. Bị phong ấn đan điền mở ra, sau đó hắn ném cho ám giả tinh linh một cái áo choàng. Không cần trả lời ta bất luận cái gì lời nói, cũng không cần hỏi ta bất cứ chuyện gì, đi thôi. Rất nhanh, bên ngoài đi tới hai tên thị vệ. Hai cái này thị vệ cũng là đi tới ám giả tinh linh bên người. Lúc này ám giả tinh linh mặc dù không rõ đây là có chuyện gì, nhưng hắn cũng là dựa theo thành chủ nói tới. Thành chủ, ngài cái này, Nguyên gia gia chủ hiện tại là triệt để không biết rõ Bạch Vũ Ưng Vương là có ý gì. Nhi tử của ngươi sự tình không cần lo lắng, ta đã áp xuống tới, ngươi không cần thiết giết người diệt khẩu, ngươi muốn tìm giả xoa cùng ám giả tinh linh không phải một nhóm người, trở về đi. Vũ Ưng Vương nói. Ân, biết, thành chủ. Nguyên gia gia chủ có chút khom người, sau đó quay người rời đi. Đạp. Hạ Thiên lúc này chính là cái kia hai cái thị vệ một cái trong đó, hắn chính mắt thấy đây hết thảy, mặc dù hắn không rõ đây là có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là bồi tiếp cái kia ám giả tinh linh một mực ra khỏi thành. Ngày mới vừa sáng thời điểm. Thành chủ, không xong. Thế nào? Vũ Ưng Vương không hiểu hỏi. Thủ hạ của hắn, bình thường thế nhưng là sẽ không như thế hốt hoảng, hiện tại cái này thủ hạ như thế bối rối, vậy liền chứng minh khẳng định là xảy ra chuyện. Hôm qua cùng ta cùng một chỗ đưa người kia đi ra, không phải ảnh vệ, chân chính ảnh vệ vừa mới bị phát hiện nằm tại hậu viện giếng cạn bên trong, là bị người phong ấn về sau ném vào. Cái kia ảnh vệ vội vàng nói. Ta đã biết. Vũ Ưng Vương ngẩng đầu nhìn về phía thiên không càng ngày càng thú vị. Hết chương 9923. Chương 9924 khúc nhất nhất đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên là tự mình đem cái kia ám dạ tinh linh đưa ra thành, mà lại hắn phát hiện, ám dạ tinh linh vừa mới ra khỏi thành, bên ngoài liền có mấy người liên hệ với hắn, bất quá trong đó một người cho Hạ Thiên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có theo sau. Người tìm cái tốt như vậy chức vị, vậy khẳng định sẽ bại lộ. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cuối cùng trực tiếp ngụy trang thành cửa ra vào thủ vệ. Mặc dù nơi này tiếp cận nhất thành chủ, nhưng tương tự, vị trí này là khẳng định sẽ bại lộ. Không có việc gì, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hả? Liền tại Hạ Thiên còn muốn lấy làm sao trả thù Nguyên gia thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Khúc Nhất Nhất. Lúc này Khúc Nhất Nhất hơi làm một chút ngụy trang. Nàng làm sao chạy tới đây? Hạ Thiên cho mày. Liền tại hắn nghi ngờ thời điểm, hắn lại thấy được Khúc Khê. Xem ra, Khúc Nhất Nhất bị Khúc Khê truy sát a. Hồng Phượng nói. Thật là náo nhiệt a, đều chạy đến nơi đây. Hạ Thiên ở chỗ này, cứ như vậy mấy cái người quen, hiện tại mấy người này người quen đều chạy tới. Trước mặc kệ bọn hắn, hôm nay cần cho Nguyên gia đau nhất một lần đả kích, bọn hắn đã bắt ám giả tinh linh, vậy bọn hắn liền khẳng định sẽ xác định, giả xoa không phải ám giả tinh linh. Mà lại tất cả cửa vào cùng truyền tống trận đều không có Điền Hạ khí tức, vậy bọn hắn cho rằng, Điền Hạ khẳng định còn tại nội thành, vì lẽ đó bọn hắn tiếp xuống sẽ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, vậy hôm nay chính là ta giết bọn họ cơ hội tốt nhất. Hạ Thiên cũng minh bạch, cơ hội lần này qua đi, Nguyên gia liền xem như lại thế nào xuẩn, cũng sẽ phát hiện hắn mục đích. Đến lúc đó, Nguyên gia liền sẽ cẩn thận nhiều, không cho hắn cơ hội động thủ. Vì lẽ đó, hôm nay là hắn có thể giết người nhiều nhất một ngày. Nguyên gia. Không quản ở chỗ này cỡ nào nghiêu, cỡ nào thâm căn cố đế, hắn cũng phải làm cho Nguyên gia minh bạch, có ít người, không phải bọn hắn nên đắc tội. Cứ như vậy. Lại là một ngày mới đi qua. Hạ Thiên hôm nay, chém giết 2.000 cái ở bên ngoài tìm kiếm hắn Nguyên gia người. Làm 2.000 cái đầu người xuất hiện tại Nguyên gia cửa ra vào thời điểm, toàn bộ Vũ Ưng Thành đều động dung. Vũ Ưng Thành tất cả mọi người. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Mặc dù Nguyên gia có rất nhiều thủ hạ, nhưng đại bộ phận vẫn là phải quy thành chủ phủ điều động. Chỉ có những cái kia hạch tâm thủ hạ tùy tiện bọn hắn làm sao điều động. Nhưng bây giờ, những người này tất cả đều bị Hạ Thiên giết. Bình thường, bọn hắn muốn thuê thủ hạ, kia là phi thường nhẹ nhõm, tùy tiện một câu, liền sẽ có rất nhiều người xông lại. Nhưng bây giờ, bởi vì bọn hắn số lớn thủ hạ tử vong tin tức xuất hiện, không có người lại đi làm bọn hắn thủ hạ. Bọn hắn nhận người, không có người tới. Cái này để bọn hắn nhân số xuất hiện chỗ trống. Phải biết, bọn hắn chết mất những cái kia hạch tâm thủ hạ, một bộ phận vẫn là bọn hắn chính mình tử tôn, chẳng qua là những cái kia không nhận chào đón tử tôn. Hiện tại, Nguyên gia mặc dù còn có thể điều động chí ít mấy vạn tên thủ hạ, có thể cái này mấy vạn tên thủ hạ từng cái cũng đều là phi thường sợ hãi, đi ra ngoài tìm người thời điểm, tất cả đều là lấy trăm người vì đội, mà lại đều là tại ứng phó phía trên nhiệm vụ, căn bản cũng không có muốn chân chính tìm người thái độ. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn không dám tự mình rời đi Nguyên gia lời nói, vậy bọn hắn đã sớm chạy. Cái kia 2.000 cái đầu người, đã triệt để chấn động bọn hắn. Không được, gia chủ, tiếp tục như thế lời nói. Lòng người liền tản, hiện tại phái bọn hắn đi ra ngoài, cũng không có khả năng tìm tới người, muốn không chúng ta đem tất cả người đều triệu tập trở về, sau đó canh giữ ở cửa chính, người kia không phải thích đem đầu người ném trở về sao, vậy chúng ta liền đem cửa chính xung quanh đều bố trí lên người. Lần trước thử qua, không biết hắn làm sao làm được, đầu người vẫn là làm đến đây. Nguyên gia gia chủ chau mày. Lần này không giống, chúng ta có thể đem phần lớn người lẫn trong đám người. Mỗi cái thủ hạ chằm chằm chết một cái người xem náo nhiệt, sau đó lại triệu tập chúng ta Nguyên gia quân tới, để bọn hắn canh giữ ở bên ngoài, dạng này liền nhất định có thể đem tên kia cầm ra tới. Không có chiến sự, không thể triệu tập Nguyên gia quân, đây là quy củ, chúng ta tư binh bây giờ còn có hơn 3 vạn người, chỉ có thể dùng những người này. Nguyên gia gia chủ nói, 3 vạn người có lẽ cũng đủ rồi. Ân. Nguyên gia gia chủ khẽ gật đầu. Hết thảy tất cả an bài xong, bọn hắn liền đợi đến dạ xoa mắc câu rồi. Màn đêm buông xuống thời điểm. Mỗi người đều vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn không biết tiếp xuống sẽ thấy bao nhiêu đầu người. Oanh oanh oanh. Từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện, những ngày tiếng nổ xuất hiện thời điểm, nguyên ra cửa ra vào tất cả mọi người đều là sững sờ. Những cái kia vị trí là... đều là nguyên ra cửa hàng. Lúc này nguyên ra ẩn tàng những cao thủ kia đều bay ra, những cao thủ này cũng đều giấu ở xung quanh, bọn hắn vốn là muốn đem cái kia dạ xoa cho cầm ra tới, nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Bọn hắn tại Vũ Ưng Thành bên trong, thế nhưng là có gần bách ra cửa hàng. Hiện tại cùng một thời gian nổ tung chí ít 20-30 cái. Bọn hắn nhất định phải nhanh lên một chút đi, bắt lấy cái này dạ xoa, bằng không, bọn hắn những cái kia sinh ý liền xong rồi. Oanh! Một lát sau, lại là một nhà cửa hàng bạo tạc. Xung quanh tất cả mọi người bị sợ ngây người. Lúc này bọn hắn đều tại sợ hãi a. Nguyên gia đến tột cùng trêu chọc người nào a? Đây cũng quá kinh khủng a, đi lên chính là như thế bạo lực, chẳng những giết nguyên gia nhiều người như vậy, hơn nữa còn đem nguyên gia sinh ý làm hỏng. Hạ Thiên Tác Phong trước sau như một, trong đám người một nữ tử thản nhiên nói. Nữ tử này không phải người khác, chính là Khúc Nhất Nhất. Làm nàng nghe nói chuyện lần này, cùng hiện tại phát sinh những chuyện này, nàng liền hiểu, kia cái gì Điền Hạ, chính là Hạ Thiên, cái tên này. Là Hạ Thiên thích nhất sử dụng giả tạo danh tự. Mà lại cái này giả xoa thủ pháp làm việc, cùng Hạ Thiên cũng là giống nhau như đúc, chỉ cần hiểu Hạ Thiên người, đều hiểu Hạ Thiên sẽ làm cái gì. Mà lại nàng còn đoán được Hạ Thiên động tác kế tiếp là cái gì đám ngu xuẩn này, chẳng lẽ bọn hắn không rõ cái gì gọi là dẫn xà xuất động sao? Bọn hắn hiện tại chạy tới, cũng chỉ sẽ thấy bị định thời gian nổ tung trận pháp cùng Hạ Thiên công kích, trên thực tế, chân chính Hạ Thiên đã đang nghĩ biện pháp chui vào bọn hắn nguyên gia, Hạ Thiên mục tiêu, khẳng định là cái kia kẻ cầm đầu Nguyên Long Nhị. Khúc Nhất Nhất thật sự là hiểu rất rõ Hạ Thiên. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên đã tiến vào Nguyên Long Nhị trong phòng. Ngươi là ai? Nguyên Long Nhị khẩn trương nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Ta là tới báo ứng ngươi người kia, ngươi vì cho mình thoát tội, hãm hại người khác, loạn giết vô tội, hôm nay chính là của ngươi báo ứng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Người tới, có ai không? Không cần hô, người bên ngoài đều bị ta giải quyết. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau. Nguyên Long Nhị đầu lâu rơi xuống. Đồng thời, khi tất cả người đều cho rằng lần này náo nhiệt sẽ xuất hiện tại những cái kia cửa hàng thời điểm, một cái đầu lâu treo ở nguyên ra cửa chính phía trên. Phía dưới viết hai chữ báo ứng. Hết chương 9924. Chương 9925 toàn thành phong bế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. To lớn hai cái chữ bằng máu. Làm cho tất cả mọi người đều xem rõ ràng. Báo ứng. Nguyên gia công tử, Nguyên Long Nhị chết rồi. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ người nào nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch, xảy ra chuyện. Nguyên gia gia chủ có hai đứa con trai, một cái Nguyên lão lớn. Một cái Nguyên lão hai, Nguyên lão lớn đã rời đi Nguyên gia mấy ngàn năm. Vẫn luôn chưa từng trở về. Có thể nói, hiện tại Nguyên gia gia chủ chỉ còn lại Nguyên lão hai như thế một cái nhi tử. Hiện tại, Nguyên lão hai thế mà cứ thế mà chết đi, vậy chuyện này khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Đằng sau, nói không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này Nguyên lão hai trên mặt, y nguyên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tại tử vong thời điểm, là nhận lấy dạng gì kinh hãi. Mà lại đối thủ động tác là bao nhanh. Hắn thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Công tử xung quanh những cái kia thủ hạ la lớn. Bọn hắn đều hiểu. Xảy ra chuyện lớn. Đồng thời, vừa mới bay ra ngoài những cao thủ kia, đều bay trở về. Nguyên gia gia chủ phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng. Hắn nhìn xem trước mặt nhi tử đầu lâu, thân thể kém chút sụi lơ đi qua. Gia chủ người chung quanh đều chạy tới, đỡ Nguyên gia gia chủ. Nguyên gia gia chủ cứ như vậy đem nhi tử mình đầu lâu nâng trong tay. Điên cuồng. Người chung quanh đều hiểu, tiếp xuống, chuyện điên cuồng nhất khả năng liền muốn xuất hiện. Tất cả mọi người nghe lệnh, ta có một lần phong thành quyền lợi, hiện tại, chính là ta vận dụng phong thành quyền lợi giờ khắc này, từ giờ trở đi. Tất cả trận pháp mở ra, cửa thành đóng, truyền tống trận tạm thời đóng kín, tất cả mọi người nhất định phải ngay lập tức trở lại chỗ ở của mình, không có chỗ ở người, ở đến tửu điếm bên trong đi, tửu điếm đầy người, tự động xin bị giam nhập giám ngục, tất cả thương gia toàn bộ đóng cửa, ta chỉ cấp các ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ, trên đường cái, chư thủ vệ, không cho phép có bất kỳ một người, ta muốn từng nhà điều tra, thảm thức lục soát. Nguyên gia gia chủ la lớn. Không sai. Hắn là Vũ Ưng Thành công thần, vì lẽ đó hắn có một lần phong thành quyền lợi. Đời này chỉ có một cơ hội này. Trước kia hắn chưa bao giờ động tới, nhưng bây giờ hắn sử dụng cái quyền lợi này. Cái quyền lợi này sử dụng về sau. Sẽ có phủ thành chủ trận pháp chuyên môn đối ngoại tuyên bố. Đồng thời, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Nếu như không có tuân thủ người, còn tự tiện tại trên đường cái đi dạo người, sẽ bị trực tiếp chém giết. Đây chính là quy củ. Vũ Ưng Thành quy củ. Hắn vẫn không thể nào bảo vệ hắn nhi tử a, Vũ Ưng Vương thản nhiên nói. Hắn đã tận lực. Tề công tử sự tình, hắn tự nhiên biết là Nguyên Long Nhị làm, nhưng hắn không nghĩ tới, Nguyên Long Nhị còn trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại a. Cái kia điền hạ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đã cảm thấy không đơn giản. Phụ thân, ta nghe nói phong thành, Vũ Thi cũng là vội vàng chạy tới. Nguyên Long Nhị chết rồi. Chết rồi. Cơ hồ có thể khẳng định, động thủ người chính là bảo hộ ngươi trở về cái kia điền hạ, hắn cũng là gần nhất lưu hành cái kia dạ xoa. Làm sao có thể Vũ Thi trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn chẳng qua là một cái tiên tri lực một vạn điểm người a. Ngụy Trang, chẳng lẽ ngươi cùng hắn trên đường đi, liền không có phát hiện cái gì chuyện đặc biệt sao? Vũ Ưng Vương hỏi. Chuyện đặc biệt ngược lại là có, đầu tiên, lúc đó ta thuê hơn 1000 người, đều bị Khúc Nhất Nhất giải quyết hết. Liền hắn chỉ là thụ thương, cũng không có ngã xuống đất, đồng thời hộ tống ta trở về. Tiếp theo, ta cũng hơi có chút tư sắc a, mà lại trên người ta khẳng định có rất nhiều tài phú, hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là khẳng định có thể thành công, nhưng hắn nhưng không có cuối cùng, lúc đó Thánh Tâm Pháp Sư nói cho ta, ta nhận công kích là đặc thù công kích, loại kia công kích đối ta thân thể phá hư vô cùng nghiêm trọng, ta đến bây giờ còn đang ăn thuốc, bất quá khi đó Thánh Tâm Pháp Sư nói, ta là không thể nào kiên trì trở lại thổ thành. Ở giữa một mực có người tại cho ta tục mệnh, mà dọc theo con đường này, chỉ có ta cùng hắn. Vũ Thi đem chính mình ngay lúc đó nghi hoặc đều nói ra. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, liền có những nghi vấn này. Một việc là trùng hợp, nhưng hai kiện ba kiện, liền nhất định không phải trùng hợp. Chuyện lần này ta trước trước sau sau cũng điều tra một cái, chân chính để cái này điền hạ bộc phát điểm, không phải hắn bị oan uổng, mà là Nguyên Long Nhị vì vu oan điền hạ, giết cái kia gọi tiểu điệp nữ nhân. Vì lẽ đó hắn mới có thể bộc phát. Vũ Ưng Vương nói. Vì một cái nữ nhân như vậy, hắn liền làm nhiều chuyện như vậy. Mặc dù Vũ Thi cũng là nữ nhân, nhưng liền chính nàng đều cho rằng, những nữ nhân kia nên có như thế vận mệnh. Đây là thâm căn cố đế tư tưởng. Người không hiểu, người từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng hắn khác biệt, tư tưởng của hắn hẳn là nam nữ bình đẳng, mỗi người đều có cuộc sống tự do quyền lợi. Vì lẽ đó hắn mới có thể tại cái kia tiểu điệp chết về sau tức giận như vậy, liền tiểu điệp ca ca đi qua, hắn cũng là hành hung một trận, đồng thời đem tiểu điệp mai táng. Vũ Ưng Vương nói, còn có dạng này quái nhân, chẳng lẽ nữ nhân vì gia tộc làm cống hiến, có chỗ nào không đúng sao? Đặc biệt là nàng như thế không bị gia tộc coi trọng nữ nhân, mà lại ngài không phải đã để Nguyên gia gia chủ bồi thường nha. Vũ Thi chính mình cũng cho rằng, một nữ nhân, nếu như có thể vì gia tộc làm cống hiến, kia là phi thường có ý nghĩa nhân sinh a. Ngươi sẽ không lý giải, kỳ thật năm đó mẫu thân ngươi cũng là một cái truy cầu nam nữ bình đẳng, không quản nam nữ đều có lẽ vì chính mình mà sống, mà không phải vì cái gọi là gia tộc vinh quang đi hy sinh chính mình một đời. Vũ Ưng Vương nói, mẫu thân sẽ có như thế ích kỷ ý nghĩ sao? Vũ Thi hỏi. Đây không phải ích kỷ, là lựa chọn, mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình đạo lý, kỳ thật, ta cũng không thích biểu ca ngươi. Nhưng ta không có ngăn cản ngươi muốn cùng với hắn một chỗ ý nghĩ, bởi vì ta cho rằng, đây là chính ngươi lựa chọn, ta có lẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, dạng này cũng là tôn trọng mẫu thân ngươi lựa chọn. Vũ Ưng Vương nói, biểu ca rất tốt, tuổi trẻ, soái khí, thực lực mạnh, bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng a. Vũ Thi một mặt hạnh phúc chi sắc. Hắn bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, Vũ Ưng Vương nói. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Vũ Thi nói. Ai? Vũ Ưng Vương thở dài một hơi, xem ra ta mấy năm nay là thật quá bận rộn, thế mà không để ý đến ngươi trưởng thành, quay đầu ta liền đem dạy bảo lão sư của ngươi giết đi. Toàn thành phong bế. Trên đường phố một người không có. Một nhà cửa hàng đều không có khai trương. Lê Hoa Viên bên trong. Hạ Thiên ngồi tại trong một cái phòng. Bất quá. Lần này hắn cũng không phải Điền Hạ thân phận, mà là một thân phận khác. Nữ giả nam trang Hạ Thiên thấy được tiến đến Khúc Nhất Nhất. Hắn chạy đến nơi đây đến, là vì thuận tiện ẩn tàng, mà lại không đến mức đi ngục giam đợi, bên ngoài bây giờ tử điếm đều đầy. Khúc Nhất Nhất thế mà cũng chạy tới nơi này. Mà lại liền tại hắn gian phòng cách vách bên trong. Hết chương 9925. Chương 9926 phu nhân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không phải oan gia không gặp gỡ a. Quanh đi quẩn lại, bọn hắn thế mà đi tới cùng một nơi. Phải biết. Theo thổ thành đến nơi đây, ở giữa thế nhưng là có không ít thành thị, mà lại cũng không ít địa phương có thể tu chỉnh, nhưng cuối cùng, Khúc Nhất Nhất cùng Khúc Khê, đều đi vào nơi này. Ân. Hạ Thiên cũng là ở nơi đó cùng nữ tử trước trò chuyện. Cũng không lâu lắm, kiểm tra người liền đến. Kiểm tra người hỏi phi thường cẩn thận, hỏi Hạ Thiên ở chỗ này thân phận, danh tự, khí tức cùng gần nhất đều đi địa phương nào, lúc nào vào thành, có người nào có thể làm chứng. Hạ Thiên cũng là biên một cái thân phận. Bất quá hắn biên cũng là có mũi có mắt, mặc dù qua đi những người này điều tra, khẳng định sẽ phát hiện là giả, nhưng tạm thời bọn hắn chắc chắn sẽ không có mảy may hoài nghi. Nội thành nhiều người như vậy, chờ bọn hắn đều đề ra nghi vấn rõ ràng, Hạ Thiên đã sớm không biết đi đâu. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể một mực phong thành? Cứ như vậy, Lê Hoa Viên kiểm tra rất nhanh liền kết thúc. Một lát sau, một nữ tử đi đến. Phu nhân, ngươi đi xuống trước đi. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt phu nhân, tiền của ta còn chưa tới thời gian đi. Ngươi chính là Điền Hạ đi, phu nhân trực tiếp hỏi. Ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có thể là cái kia dạ xoa, ta chỗ nào cùng hắn giống a. Hạ Thiên phi thường thản nhiên nói. Chúng ta Lê Hoa Viên hiện tại hết thảy có 73 cái khách hàng, ngoại trừ ngươi cùng sát vách cái kia nữ giả nam trang người có vấn đề bên ngoài, những người khác đều là tuyệt đối không có vấn đề, ta đối với những người này hiểu rất rõ, sát vách chính là một nữ nhân, không có khả năng có vấn đề, mà ngươi vừa mới nói những cái kia ta cũng điều tra, tất cả đều là giả. Phu nhân nói. Coi như ta nói chính là giả, cũng không thể chứng minh ta chính là Điền Hạ a. Hạ Thiên nói. Một người hình dạng có thể cải biến, khí tức có thể cải biến, thậm chí lực lượng pháp tắc đều có thể cải biến, nhưng hắn phong cách làm việc cùng nói chuyện phiếm là không cách nào cải biến. Ngươi mặc dù đang tán gẫu thời điểm, vẫn luôn là rất hứng hờ, nhưng ngẫu nhiên nói ra cùng lúc đó ngươi nói với Tiểu Điệp cơ hồ đều là giống nhau, ngươi thực chất ở bên trong cho rằng nam nữ là bình đẳng, người có lẽ vì chính mình mà sống. Phu nhân nói lần nữa. Ba ba ba. Hạ Thiên cho phu nhân vỗ tay, coi như không tệ a, có dạng này năng lực phân tích cùng quan sát năng lực thật đúng là không đơn giản a. Nói cách khác, ta nói đúng không, phu nhân hỏi. Hoàn toàn đúng, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiểu được, phu nhân này đối với hắn không có ác ý, nếu không hắn đã sớm thông chi phía ngoài thủ vệ đem hắn bắt lại. Ngươi không sợ ta mật báo sao, phu nhân hỏi. Nếu như người nghĩ mật báo lời nói, người đã sớm đi, không cần thiết chạy đến nơi này cùng ta nói những thứ này. Hạ Thiên nói. Lá gan của ngươi thật là lớn a. Phu nhân nói. Không phải gan lớn, mà là ta tin tưởng con mắt của mình. Hạ Thiên nói. Có lẽ ta có mục đích khác, hoặc là nói, ta muốn dùng tin tức này đi đổi lấy một chút chỗ tốt đâu, phu nhân hỏi lần nữa. Ta cảm thấy, đem ta giao ra, người mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Ngươi bây giờ chạy vào cùng ta nói những này, ngươi là chỗ tốt gì cũng không chiếm được, thậm chí ta có thể giết ngươi diệt khẩu. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Hắn nhưng là cái kia người người đều sợ hãi dạ xoa ha. Ngươi cảm thấy ta sợ sao, phu nhân ngón tay ở trên bàn điểm một cái. Xung quanh pháp tắc nháy mắt nát. Pháp diệt. Đây chính là lực lượng pháp tắc ít nhất 5 vạn điểm người mới có thể có bản sự a. Có thể nói, bình thường cao thủ ở trước mặt của hắn, đã chỉ là một con kiến hôi. Hảo thủ đoạn a, ai có thể nghĩ tới, người dạng này một cao thủ, thế mà giấu ở Lê Hoa Viên nơi này làm sao màn lão bản. Hạ Thiên một mặt kính nể nhìn xem trước mặt phu nhân. phu nhân này thật không đơn giản a. Vừa mới chiêu này, cũng không phải cái gì người đều có thể dùng ra tới. Hơn nữa còn là thua phóng tự nhiên. Ai có thể nghĩ đến, một cái mặt ngoài chỉ có tiên chi lực 10.000 điểm người, lại có thể làm cho cả Vũ Ưng Thành gió nổi mây phun, long trời lở đất. Phu nhân đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên nói. Phu nhân chê cười, ta điểm này tiểu bản lĩnh tại phu nhân trước mặt, lại coi là cái gì đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Có thể tự do hoán đổi khí tức, tự do hoán đổi pháp tắc, dịch dung thuật như thế lô hỏa thuần thanh, loại này bản sự, ta chưa từng thấy, thậm chí chưa nghe nói qua, người coi là một cái kỳ tích. Phu nhân tán dương. Nàng đây cũng không phải lấy lòng Hạ Thiên, mà là hắn thật cảm giác được Hạ Thiên phi thường không đơn giản. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, trước thực lực tuyệt đối, chẳng đáng là gì. Hạ Thiên phi thường khách khí nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể tránh thoát Vũ Ưng Thành truy tra sao? Phu nhân hỏi. Đương nhiên có thể, Hạ Thiên nói. Không, ngươi không thể, phu nhân nói. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem phu nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không nên quá xem thường Vũ Ưng Thành, cũng đừng xem thường cái này Phong Thành. Nguyên gia gia chủ đã từng thay Vũ Ưng Thành lập xuống qua công lao thật lớn, nhưng hắn cả một đời chỉ có một Phong Thành cơ hội, lần này hắn không bắt đến người, liền không khả năng mở thành, mà lại trên thế giới này, có bản lĩnh rất nhiều người, ta cũng biết ngươi ẩn tàng thủ đoạn rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ có người có thể đem ngươi cứu ra. Phu nhân nhắc nhở. Hắn nhìn thấy yêu thích quá nhiều thủ đoạn không tệ. Bất quá Hạ Thiên cũng chỉ là thủ đoạn không tệ mà thôi. Không có khả năng thật vô địch. Thật sao, muốn hay không đánh cược? Hạ Thiên hỏi. Đánh cược? Phu nhân không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Liền cược bọn hắn có thể hay không bắt đến ta, Hạ Thiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Phu nhân hiện tại triệt để không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Ta phía trước cùng bọn hắn Nguyên gia ân oán, cũng là bởi vì Nguyên Long Nhị, hiện tại Nguyên Long Nhị chết rồi, ta cũng không có ý định tiếp tục đối bọn hắn Nguyên gia xuất thủ, nhưng nếu như bọn hắn tiếp tục chọc ta lời nói, ta đây liền nhất định sẽ giết sạch Nguyên gia. Tất cả tham dự vào vây bắt ta người, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Hắn người này cũng không dễ chọc. Hắn không thích gây chuyện. Nhưng hắn tuyệt đối không sợ phiền phức. Người động Nguyên gia, thành chủ sẽ đáp ứng sao? Phu nhân nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không sai. Phía trước hắn cũng đã nói. Nguyên gia vì Vũ Ưng Thành lập xuống qua công lao thật lớn. Vì lẽ đó Nguyên gia gia chủ cũng là Vũ Ưng Vương tâm phúc. Có thể Hạ Thiên nếu như muốn động Vũ Ưng Vương lời nói, chỉ sợ thành chủ là sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng lại có thể thế nào? Con người của ta rất đơn giản, ai đối phó ta, ta liền đối phó ai, như thế mà thôi. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi ngay cả thành chủ phủ cũng muốn động? Phu nhân nhướng mày. Vậy phải xem bọn hắn động bất động ta, Hạ Thiên nói. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Phu nhân lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, lúc này ánh mắt của nàng cùng đã vừa mới không đồng dạng. Thậm chí thân thể của nàng xung quanh đã xuất hiện sát khí. Nàng động sát tâm. Đối Hạ Thiên. Hết chương 9926. Chương 9927 phu nhân thân phận. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vậy phải xem ngươi thích cái gì xưng hô. Ta là xưng hô ngươi lão bản của nơi này đâu, vẫn là xưng hô ngươi là thành chủ phu nhân đâu? Hạ Thiên không có chút nào khẩn trương, phi thường tùy ý nói. Hả? Phu nhân nhướng mày, ngươi nói cái gì? Ngươi tại lúc tiến vào, ta liền thấy tay ngươi cổ tay chỗ có một cái tiêu ký, cái này tiêu ký ta trước kia nhìn thấy qua, bất quá ta không biết là thứ gì, hiện tại xem ra, hẳn là một loại nào đó thân phận tượng trưng đi, có thể là gia tộc biểu tượng, cũng có thể là mẫu nữ biểu tượng vân vân. Mà đổi thành bên ngoài một người, chính là Vũ Ưng Vương nữ nhi, Vũ Thi. Hạ Thiên sức quan sát thế nhưng là phi thường khủng bố. Hắn tùy tiện nhìn lên một cái, liền có thể nhìn thấy những chi tiết này. Phu nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi rất thông minh a. Đa tạ phu nhân khích lệ, Hạ Thiên nói. Nếu ngươi biết ta là thành chủ phu nhân, vậy ngươi cảm thấy, ta sẽ đối ngươi làm những gì? Phu nhân hỏi. Không sai. Nếu hắn là thành chủ phu nhân, vậy bây giờ Hạ Thiên là Vũ Ưng Thành bên trong lớn nhất không biết nhân tố, vậy hắn hiện tại chém giết Hạ Thiên cũng hẳn là hợp tình hợp lý. Coi như không cách nào chém giết, đem Hạ Thiên giao ra cũng không phải vấn đề gì. Phu nhân, nói thật ra đi, kỳ thật rất nhiều chuyện đều bày ở nơi này đâu, ngươi đường đường thành chủ phu nhân, trốn ở chỗ này mở một cái lê hoa viên, còn không dám để người khác biết ngươi là lão bản, nguyên nhân cũng chỉ có một, đó chính là, ngươi là cố ý rời đi thành chủ, ta không biết các ngươi vì cái gì không cùng một chỗ, nhưng ngươi nếu không hề rời đi Vũ Ưng Thành, vậy liền chứng minh, ngươi mặc dù còn nhớ thương hắn, nhưng ngươi không có cách nào trở về lý do. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Những năm gần đây, hắn thấy qua, nghe qua sự tình nhiều lắm. Trên thế giới này, thật sự là chuyện gì đều có thể phát sinh. Tự cho là thông minh, phu nhân nói một câu nói, bất quá cũng không có phủ nhận. Vì lẽ đó, vòng vo liền không có ý nghĩa, Hạ Thiên nói. Lý niệm khác biệt, phu nhân nói một câu nói. À, Hạ Thiên lông mày nhíu lại nghe rất có ý tứ a. Ta chủ trương tự do, hắn chủ trương truyền thống, kỳ thật ta minh bạch, không phải hắn không đồng ý cách làm của ta, mà là bởi vì thần châu quy củ, là thiên tộc người định ra tới, mà phía sau bọn hắn là thiên tộc người, bọn hắn không thể cải biến, nếu không, chính là đang gây hấn thiên tộc người. Phu nhân nói, đây cũng là ngươi tìm đến ta mục đích a? Hạ Thiên hỏi. Không sai, những năm gần đây, ta sáng tạo cái này lê hoa viên, chính là vì bức bách chính ta, để ta đi thích ứng thế giới như vậy, để ta đi tìm hiểu hắn, nhưng theo ngươi vì tiểu điệp ra mặt một khắc kia trở đi, ta liền hiểu, ta không sai, sai là thế giới này. Phu nhân nói thẳng. Nói tốt, uống một cái. Hạ Thiên cũng là một cái tính tình bên trong người. Nghe được phu nhân câu nói này, hắn cũng là thật muốn kính phu nhân một chén, theo ta đi vào thần châu một khắc kia trở đi, ta thậm chí cho rằng, có tín ngưỡng là phi thường chuyện không tầm thường, nơi này người bởi vì có tín ngưỡng, vì lẽ đó trên mặt mới có thể lộ ra dáng tươi cười, có thể gần nhất ta phát hiện, tín ngưỡng mặc dù là đồ tốt, nhưng tín ngưỡng không phải gây tê, nếu như dùng tín ngưỡng phá hư người mộng tưởng, vậy cái này loại tín ngưỡng không cần cũng được. Uống một cái, phu nhân cũng là cầm ly rượu lên. Ngươi ở chỗ này mở lê hoa viên lâu như vậy, chính là muốn tê liệt chính mình, để cho mình cùng người khác biến thành đồng dạng người, có thể ngươi thấy hạnh phúc của các nàng, là thật sao? Hạ Thiên hỏi. Ta cho ngươi biết, ta gặp qua chuyện hoang đường nhất chính là ta chỗ này nữ nhân kiếm lời tiên tinh cho nàng ca ca, kết quả xế chiều hôm đó, ca ca của nàng liền cầm lấy những cái kia tiên tinh mang theo nam nhân khác đến đây, đồng thời nam nhân kia chọn lựa chính là muội muội của hắn. Phu nhân cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn mở cái này lê hoa viên? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ta không ra, Vũ Ưng Thành bên trong, sẽ xuất hiện cái thứ hai, ngươi là không thấy được mặt khác loại địa phương này là dạng gì, nơi đó nữ nhân nhận vô tận áp bách, đánh đập vân vân, các nàng sống hoàn toàn không giống người, ta làm như vậy, cũng có thể để các nàng ít chịu khổ một chút. Phu nhân nói. Ngươi vì cái gì không đi cải biến đây hết thảy? Hạ Thiên hỏi. Ta nói, đây là thiên tộc quyết định quy củ. Ngươi muốn thay đổi đây hết thảy, liền đại biểu ngươi muốn phản kháng thiên tộc, tại thần châu, muốn phản kháng thiên tộc. Phu nhân lắc đầu. Mặc dù nàng và mình trượng phu đã không ở cùng một chỗ. Nhưng nếu để cho thiên tộc người biết là nàng làm, cái kia thiên tộc là chắc chắn sẽ không bỏ qua trượng phu nàng cùng nữ nhi. Quy củ không phải một ngày liền có thể cải biến, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho tất cả mọi người minh bạch, bất kỳ cái gì địa phương. Đều hẳn là tự do, liền xem như có người chế định quy củ, những quy củ kia cũng tuyệt đối không phải dùng để hy sinh đại gia. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nghe nói qua mẫu dạ xoa khúc khê sao? Phu nhân hỏi. Nghe nói qua, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nàng chính là để ta hâm mộ người, nàng người này làm việc tùy tâm sở dục, chỉ cần nàng muốn làm sự tình, vậy liền sẽ đi làm, mặc dù nàng cũng rất cẩn thận. Nhưng nàng nhưng xưa nay không sẽ đi cân nhắc cái gì tín ngưỡng, nàng chỉ tin chính mình, những năm gần đây, những người muốn giết nàng nhiều lắm, nhưng cuối cùng đều bị nàng xử lý. Phu nhân nói, ngươi có lẽ có cơ hội nhận biết nàng đi, tại sao không đi giao tế một cái? Hạ Thiên hỏi. Ta chỉ nói là ta ghen tị người như nàng, nhưng ta không phải là nàng, mà lại ta không thích nàng, nàng người này, làm việc không từ thủ đoạn, quá hèn hạ. Phu nhân giải thích nói. À, Hạ Thiên nghe được hắn muốn nghe sự tình. Trước kia, chúng ta Vũ Ưng Thành bên trong có một cái không kém gì nguyên gia gia tộc, cũng là bởi vì trêu chọc nàng, nàng cuối cùng danh chính ngôn thuận hủy đi gia tộc kia. Phu nhân nói. Nghe vào rất có ý tứ a, nói một chút. Hạ Thiên tới hào hứng. Nguyên nhân gây ra liền không nói, nàng ngay lúc đó trả thù thủ đoạn rất đơn giản, nàng tìm tới Vu gia gia chủ thân đệ đệ, sau đó gả cho cái kia thân đệ đệ, sau đó từng bước để Vu gia đi hướng diệt vong, Vu gia triệt để bại vong, Vu gia tất cả mọi người chết đều rất hợp lý, kể cả trượng phu của nàng cùng Vu gia gia chủ, bởi vì chết quá hợp lý, vì lẽ đó liền xem như thành chủ cũng vô pháp ra mặt, càng không có biện pháp chế tài nàng, lại thêm nàng cũng là một cái phiền toái gia hỏa, vì lẽ đó càng không có người sẽ thay Vu gia ra mặt. Phu nhân nói đơn giản một cái. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Lúc trước hắn liền nghe nói qua. Khúc Khê là một cái làm việc không từ thủ đoạn người. Đúng rồi, người nghe nói qua Khúc Nhất Nhất sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết? Phu nhân hỏi. Ta bảo vệ Vũ Thi thời điểm, Vũ Thi chính là kém chút bị nàng giết chết. Hạ Thiên mặc dù đã biết Khúc Nhất Nhất là Văn Nhã, nhưng nàng rất hiếu kỳ, Khúc Nhất Nhất cùng Khúc Khê ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Khúc Nhất Nhất chính là Khúc Khê cùng Vu gia người kia nữ nhi a, bất quá thiên phú của nàng có chút nghịch thiên, không đến 10 tuổi thời điểm, tiên tri lực liền phá vạn điểm. Hết chương 9927. Chương 9928 Khúc Khê để mắt tới đồ vật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. A, Hạ Thiên vẫn thật không nghĩ tới, Khúc Nhất Nhất lại là Khúc Khê nữ nhi, căn cứ hắn hiểu rõ, Khúc Nhất Nhất hẳn là Khúc Khê theo trong địa ngục lôi ra tới mới đúng, nói cách khác, nữ nhi này là có nước. Mà lại nàng làm ra đến một đứa con gái như vậy đi ra, hiển nhiên là có nàng mục đích. Có lẽ, nàng mục đích chính là Tam Xuyên Chi Thủy, có lẽ nàng mục đích là đem Hạ Thiên bắt về. Đây là nàng cùng địa ngục làm ước định. Đem Hạ Thiên đưa vào địa ngục cho nàng chỗ tốt nhất định các loại. Đương nhiên, hiện tại đây hết thảy đều chỉ là Hạ Thiên suy đoán mà thôi. Người đối Khúc Khê cùng Khúc Nhất Nhất cảm thấy rất hứng thú a. Phu nhân phát hiện, Hạ Thiên giống như đang cho tới hai nữ nhân này thời điểm, sẽ có một chút không giống biến hóa. Nàng tơ lụa phi thường giỏi về quan sát người khác. Ta kém chút bị Khúc Khê giết chết, Hạ Thiên nói. Không sai. Lúc đó nếu như không phải Vạn Lâm xuất hiện lời nói. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Khúc Khê người này, làm việc không từ thủ đoạn, mặc dù Hạ Thiên có chạy trốn bản sự, nhưng nếu như Khúc Khê bắt đầu đối Vân Đỉnh Tiên Cung động thủ, hoặc là đối cái khác người động thủ, cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải xuất hiện. Giữ nhiều lành ít. Vì lẽ đó, lúc đó nếu như không có Thiên Yêu Vạn Lâm lời nói, Hạ Thiên cũng là phi thường khó khăn cục diện, mặc dù hắn cũng không ít thủ đoạn, có thể Khúc Khê cũng giống vậy có lá bài tẩy của mình. Vì lẽ đó song phương giao thủ, Hạ Thiên thất bại tỷ lệ sẽ lớn một chút. Cái này rất bình thường, cái kia mẫu dạ xoa thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, mặc dù thành chủ thực lực rất mạnh, nhưng nếu như đơn đấu lời nói, thành chủ có lẽ không phải là đối thủ của Khúc Khê, bởi vì Khúc Khê người này thủ đoạn nhiều lắm, tốt dùng các loại âm mưu quỷ kế, vì lẽ đó liền xem như thành chủ cũng không nguyện ý trêu chọc nàng, đương nhiên, nàng cũng không dám đến trêu chọc thành chủ. Dù sao thành chủ còn có ba người huynh đệ kết nghĩa, bốn người bọn họ liên thủ, thế nhưng là phi thường khủng bố. Phu nhân nói, Vũ Ưng Vương là phu quân của nàng. Nàng vẫn là vô cùng giải Vũ Ưng Vương thực lực. Hạ Thiên cũng thấy qua Vũ Ưng Vương xuất thủ. Có thể nói, Vũ Ưng Vương thực lực là cường hãn vô cùng. Nhưng liền Vũ Ưng Vương phu nhân chính mình cũng thừa nhận mình nam nhân đánh không lại Khúc Khê, điểm này đủ để chứng minh Khúc Khê kinh khủng. Nàng mạnh như vậy, còn ở nơi này lưu lại làm gì? Hoang Lộc Trung Nguyên tại thần thú không tính là địa phương tốt gì a? Hạ Thiên nhìn xem phu nhân hỏi, hắn cũng là vừa mới đi vào Thần Châu, vì lẽ đó hắn đối Thần Châu không phải hiểu rất rõ. Hiện tại có phu nhân này ở chỗ này, vậy hắn vừa vặn có thể hỏi rõ ràng. Còn có thể vì cái gì? Vì Lộc Linh thôi, kỳ thật vừa mới bắt đầu đi vào Hoang Lộc Trung Nguyên người, cũng là vì Lộc Linh, liền phu quân ta bốn người bọn họ đi tới nơi này. Cũng là bởi vì thiên tộc người hạ lệnh, để bọn hắn ở chỗ này tìm kiếm Lộc Linh. Phu nhân không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói. Lộc Linh. Đúng, năm đó yêu tộc thần Lộc vì giải cứu nơi này thương sinh, hắn đem tự thân nát, biến thành nơi này thiên địa chi lực, để mảnh này nơi hoang vu không người ở, biến thành hiện tại phồn hoa Hoang Lộc Trung Nguyên. Nhưng là đồng dạng, thần Lộc chính là vạn vật linh, hắn dù chết, nhưng còn có một thân Lộc Linh ở lại mảnh này Hoang Lộc Trung Nguyên phía trên. Chỉ cần tìm được Lộc Linh, vậy liền triệt để phát đạt, Lộc Linh là năm đó thần Lộc lực lượng nơi cội nguồn, có thể tịnh hóa nhân thể, để nhân thể đối vạn vật cùng pháp tắc cảm ngộ chi lực gia tăng gấp trăm lần trở lên, thậm chí có thể tẩy địch một người căn cơ. Đơn giản điểm tới nói, chỉ cần đạt được lộc linh, như vậy dù là ngươi là một cái nhất tuyệt đỉnh phế vật, ngươi cũng sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành đứng đầu nhất thiên tài, tương lai thậm chí có hy vọng đi đến thần châu đỉnh phong. Phu nhân giải thích nói, chuyện này tại Hoang Lộc Trung Nguyên cũng không phải là cái gì bí mật, vì lẽ đó rất nhiều người cả một đời đều đang tìm kiếm lộc linh, bọn hắn tìm mấy vạn năm, cuối cùng liền đạt được một chút tin tức, thậm chí có người, vì đạt được một chút tin tức, táng ra bại sản. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, những năm gần đây, ta nhìn thấy nhiều nhất chính là những người này vì lộc linh tin tức chém chém giết giết, thậm chí liền mệnh đều không để ý, chỉ cần cướp được một chút tin tức, có thể trên thực tế, những tin tức kia bên trong, rất nhiều đều là giả, bọn hắn tự nhận là chính mình chết, có thể cho gia tộc mang đến rất nhiều cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không biết, cái chết của bọn hắn, đổi lấy chính là một cái tin tức giả a. Phu nhân chỉ biết lắc đầu. Oanh oanh. Bên ngoài đánh nhau. Hiện tại bên ngoài, hẳn là phong tỏa. Nhưng bây giờ, bên ngoài lại có tiếng đánh nhau. Bình thường đến nói, phía ngoài thủ vệ muốn tìm hẳn là Dạ Xoa Điền Hạ mới đúng a. Hạ Thiên bây giờ liền đang nơi này, vậy bên ngoài tranh đấu là ở đây a chuyện đâu? Không cần suy nghĩ, khẳng định là tìm ra đến một chút đào phạm, phải biết, qua nhiều năm như vậy, nội thành thế nhưng là ẩn giấu đi không ít đào phạm cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, vừa mới bắt đầu những người này tự nhiên là rất tốt ẩn giấu đi, nhưng bây giờ loại này điều tra phương thức, bọn hắn cơ hồ đều sẽ bại lộ, đương nhiên, đó cũng không phải chuyện gì tốt, vì lẽ đó phong thành loại chuyện này, trên thực tế, từ khi Vũ Ưng Thành xây thành trì đến nay, chỉ xuất hiện qua hai lần, lần trước là vì lùng bắt một cái đại ma đầu, lần này chính là lần thứ hai. Phu nhân giải thích nói, ma đầu ta đây hiện tại có tính không là ma đầu a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn không biết tên ma đầu này là như thế nào định nghĩa. Nếu như nói, đơn thuần là xem những người kia tâm tình định nghĩa lời nói, vậy bây giờ Hạ Thiên cũng hẳn là trong đó một cái ma đầu. Không, cái gọi là ma đầu chính là ma tu luyện, ma tu bọn hắn công pháp tu luyện cùng pháp tắc đều là phi thường khủng bố, đồng dạng cũng là vô cùng máu tanh, những người này vì tu luyện, lạm sát kẻ vô tội. Thường thấy nhất chính là huyết tu, chỉ cần phát hiện huyết tu, liền có thể trực tiếp định nghĩa vì ma đầu. Phu nhân nói, nha, Hạ Thiên hiện tại đã bắt đầu dần dần hiểu rõ cái này thần châu. Mặc dù hắn hiện tại chẳng qua là tại Hoang Lộc Trung Nguyên mà thôi, nhưng hắn đã có thể khẳng định. Thiên tộc, chính là thần châu bên trên thế lực lớn nhất, cũng là cao cấp nhất, tại chế tạo quy tắc những người kia. Làm sao đánh kịch liệt như vậy? Hạ Thiên nhướng mày. Hai người bọn họ cũng là mở ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Khúc Khê, đây là ai trêu chọc nàng? Phu nhân nhìn thấy ngay tại động thủ người là Khúc Khê thời điểm, cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng giết nhiều người như vậy, phủ thành chủ không quản sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thế giới này, cường giả vi tôn, khẳng định là những người này trước trêu chọc nàng, lại thêm thực lực của nàng cường hãn. Vì lẽ đó những người này là chết vô ích, bất quá nàng nếu là chế tạo quá lớn giết chóc, rất nhanh liền sẽ có cao thủ ra mặt. Phu nhân giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Nếu như ngươi là phổ thông tiểu nhân vật, vậy ngươi giết người, thủ vệ liền sẽ chế tài ngươi. Nhưng nếu như ngươi là một cái thực lực cường hãn người, bị đối phương trước quấy rối, vậy ngươi liền xem như giết người, cũng có thể đi giảng đạo lý. Két két! Bên cạnh cửa sổ mở ra thật là khéo a, ở chỗ này còn có thể đụng phải ngươi. Hết chương 9928. Chương 9929 bá khí Khúc Khê. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên không có quay đầu, nhưng hắn đã sớm biết sát phách chính là Khúc Nhất Nhất ta không rõ, người đến cùng làm sao nhận ra ta tới. Hắn tự nhận là, chính mình dịch dung thuật là đứng đầu. Mà lại khí thức cùng pháp tắc đều đã cải biến. Có thể Khúc Nhất Nhất vừa mới mở cửa sổ ra, liền đã nhận ra hắn. Đây đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt ga. Ngươi vẫn chưa rõ sao ta là ngươi cả đời địch nhân, ngươi cứu Vũ Thi thời điểm, ta liền đã biết là ngươi, chỉ cần là ngươi, không quản ngươi làm sao dịch dung, làm sao cải biến khí thức, ta đều có thể lần đầu tiên liền nhận ra, bởi vì ta xuất hiện ở cái thế giới này, cũng là bởi vì ngươi. Khúc Nhất Nhất không chút nào che giấu nói. Nàng xuất hiện ở cái thế giới này, chính là vì Hạ Thiên mà đến, nàng muốn đem Hạ Thiên kéo vào địa ngục. Ngươi làm không được, Hạ Thiên nói. Không nhất định, ta đang không ngừng trưởng thành, có lẽ có một ngày, ta trưởng thành sẽ siêu việt ngươi, đến lúc đó, chính là ta kéo ngươi thời điểm ra đi, đương nhiên, ngươi cũng muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên trọng thương, cũng không cần cho ta cơ hội. Khúc Nhất Nhất nói thẳng. Ngươi đang ép ta, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ngươi có thể hiện tại giết ta, dạng này liền xong hết mọi chuyện. Khúc Nhất Nhất cũng là đồng dạng không kém thế nói. Không sai. Chỉ cần hiện tại Hạ Thiên giết Khúc Nhất Nhất, cái kia hết thảy liền kết thúc. Ta nói, ngươi đừng ép ta. Hạ Thiên ngạch ánh mắt nhìn về phía Khúc Nhất Nhất. Sát khí. Hiện tại hắn sát khí triệt để xuất hiện. Hắn là thật động sát tâm. Đến a, khoảng cách gần như thế, lấy bản lãnh của ngươi, giết chết ta hẳn không phải là việc khó gì đi. Khúc Nhất Nhất phi thường tùy ý nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Ngươi không đáng chết trong tay ta. Hạ Thiên đã giết qua Văn Nhã, bất kể nói thế nào, hắn cùng Văn Nhã ở giữa ân oán đã kết thúc, Văn Nhã tiếp xuống ân oán, hẳn là cùng Khúc Khê. Mà lại, hiện tại nếu như hắn đối Khúc Nhất Nhất động thủ, khẳng định sẽ náo ra động tĩnh rất lớn, đến lúc đó Khúc Khê liền nhất định sẽ phát hiện hắn. Khúc Khê hiện tại còn không biết hắn theo sáu mạch đi ra. Nếu để cho Khúc Khê biết hắn theo sáu mạch đi ra, vậy liền có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Thậm chí Khúc Khê có thể sẽ đem Hạ Thiên bước về thiên mạch. Bởi vì Hạ Thiên tại thiên mạch, cái kia 10 năm sau nàng liền còn có thể đi thiên mạch chém giết Hạ Thiên, nhưng nếu như Hạ Thiên rời đi thiên mạch, vậy liền thoát ly hắn trưởng khống, loại chuyện này nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Xem ra, các ngươi hai cái ở giữa ân oán không đơn giản a. Phu nhân nói. Nàng là Khúc Nhất Nhất Hạ Thiên nói. Hả? Phu nhân nghe đến đó thời điểm, cũng là sững sờ. Khúc Nhất Nhất nàng thế nhưng là nhận biết, nhưng nàng không nghĩ tới, cái này nữ giả nam trang người thế mà chính là Khúc Nhất Nhất. Đồng dạng. Nàng cũng phát hiện. Lúc này bên cạnh mình cái này Dạ Xoa Điền Hạ tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Khúc Nhất Nhất bản sự nàng thế nhưng là biết đến. Nhưng Khúc Nhất Nhất lời vừa rồi hiển nhiên là lại nói, nàng không phải cái này Điền Hạ đối thủ. Cái này chứng minh, nàng vẫn là xem thường cái này Điền Hạ. Thành chủ thế mà đích thân đến, Hạ Thiên nhìn thấy. Vũ Ưng Vương tự mình xuất hiện. Khúc Khê, ngươi làm cái gì? Vũ Ưng Vương trực tiếp ngăn ở Khúc Khê trước mặt, đem Khúc Khê đánh lui. Vũ Ưng Vương, ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Người của ngươi muốn lục soát ta thân, ta giết bọn họ có mau bệnh sao? Khúc Khê nói thẳng. Mặc dù đối phương là phi thường tồn tại cường đại, nhưng nàng đồng dạng bá khí. Mặc dù phía trước Vũ Thi dùng phụ thân nàng tên tuổi trấn nhiếp qua Khúc Khê, nhưng chân chính đối mặt Vũ Ưng Vương Khúc Khê là không giống. Bởi vì Vũ Ưng Vương giảng đạo lý, nhưng Vũ Thi là cái đại tiểu thư tính tình, nàng lo lắng sẽ xuất hiện cái gì tình huống đặc thù. Tốt, sự tình hôm nay ta không truy cứu, nhưng ngươi nhớ kỹ, về sau nếu như muốn tại Vũ Ưng Thành dừng chân, liền muốn tuân thủ chúng ta Vũ Ưng Thành quy củ. Vũ Ưng Vương nhìn xem Khúc Khê nói. Ngươi không truy cứu ta còn muốn truy cứu đâu, nữ nhi của ngươi cướp đi ta đồ vật, dùng thanh danh của ngươi tới áp chế ta, bút chướng này tính thế nào? Khúc Khê thế nhưng là phi thường mang thù người. Một đứa bé không hiểu chuyện, cái này có cái gì, lần sau ta cho ngươi cái mặt mũi là được rồi. Vũ Ưng Vương phi thường đại khí nói. Hừ. Khúc Khê trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi chớ cùng ta dùng bài này, ta cho ngươi biết, đời ta liền chưa ăn qua thua thiệt, ngươi tốt nhất coi chừng nữ nhi của ngươi, đừng ngày nào không chuẩn bị thời điểm chết ở bên ngoài. Lạnh. Vũ Ưng Vương sắc mặt triệt để lạnh xuống. Ngươi dám uy hiếp ta? Ta đây không phải uy hiếp, là cảnh cáo, bên ngoài bây giờ như thế loạn, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Khúc Khê nói thẳng. Hừ. Ngồi tại Hạ Thiên bên cạnh phu nhân cũng là vỗ một cái thật mạnh cái bàn. Nữ nhi của nàng bị người uy hiếp, nàng tự nhiên là phi thường khó chịu. Đạp. Vũ Ưng Vương thân thể đi về phía trước một bước. Đồng thời cường đại công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Tại Vũ Ưng Thành bên trong, Khúc Khê uy hiếp nữ nhi của hắn. Vậy hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến? Ầm ầm. Cường đại lực trùng kích, để Khúc Khê lui về phía sau mấy bước. Vũ Ưng Vương, Ngươi xác định ngươi hôm nay muốn cùng ta liều một phen sao? Ngươi biết tính cách của ta. Uy hiếp. Khúc Khê vẫn là đang uy hiếp Vũ Ưng Vương. Khúc Khê, ngươi phải hiểu được, ngươi muốn tại Hoang Lộc Trung Nguyên lẫn vào, liền muốn đàng hoàng làm người, ngươi chọc tới ta, ta sẽ đối ngươi triển khai chém giết, huynh đệ chúng ta bốn người nếu như đồng loạt ra tay lời nói, Hoang Lộc Trung Nguyên đem không có ngươi đất dung thân. Vũ Ưng Vương nói. Ngươi câu nói này trước kia cũng đã nói, nhưng ta hôm nay nói cho ngươi, Vũ Ưng Vương, hôm nay ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Bốn người các ngươi huynh đệ không phải rất châu sao? Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, các ngươi bốn huynh đệ có phải hay không nhất định phải cùng ta đối nghịch? Khúc Khê hôm nay cũng không biết rút cái gì điên. Trước kia, nàng đều sẽ lựa chọn né tránh. Dù là nàng phi thường khó chịu, nàng cũng giống vậy sẽ tạm thời không nói cái gì. Liền xem như muốn trả thù, nàng cũng muốn qua đi trả thù. Chỉ cần ngươi không đến trêu chọc chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Vũ Ưng Vương nói, ta hỏi chính là, các người bốn huynh đệ, có phải hay không nhất định phải cùng ta đối nghịch, người chỉ cần nói là hoặc là không phải. Khúc Khê nói, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Khúc Khê. Hắn hiểu được, Khúc Khê đây là tại để Vũ Ưng Vương làm quyết định a. Nếu như Vũ Ưng Vương hiện tại nhận sợ, vậy sau này Vũ Ưng Vương bọn hắn lại không thể lại dùng tên tuổi của bọn hắn uy hiếp Khúc Khê. Nhưng nếu như Vũ Ưng Vương không nhận sợ, vậy bọn hắn liền có thể khai chiến. Kết quả vô cùng đơn giản, nơi này là Vũ Ưng Thành, Vũ Ưng Vương tuyệt đối sẽ không cùng nàng nhận sợ. Hồng Phượng nói, quả nhiên, Vũ Ưng Vương tay phải vung lên. Số lớn cao thủ giết tới đây. Khúc Khê, xem ra hôm nay ta là nhất định phải đưa ngươi lưu tại nơi này. Vũ Ưng Vương lạnh lùng nói, giết. Xung quanh những cao thủ kia cũng đều thẳng hướng Khúc Khê. Tốt, rất tốt, Vũ Ưng Vương, ta sẽ cho ngươi biết ta Khúc Khê là ai. Hết chương 9929. Chương 9930 núi thây. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tốt, Vũ Ưng Vương, hôm nay bút chướng này ta nhớ kỹ. Khúc Khê thân thể khẽ động, sau đó thân thể bắt đầu bành trướng. Tất cả mọi người tránh ra. Vũ Ưng Vương la lớn. Xung quanh những người kia cũng là nhao nhao tránh ra. 3. Vũ Ưng Vương một đoàn lực lượng cũng là trực tiếp bao phủ tại bạo tạc điểm phía trên. Đem uy lực nổ tung trực tiếp ngăn cản. Có thể đồng thời. Nội thành xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo tiếng nổ. Tất cả đường đi phảng phất đều nổ tung đồng dạng. Khó trách nàng như thế kiên cường, nguyên lai nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phu nhân lạnh lùng nói. Cái kia địa ngục khí, bạo tạc uy lực phi thường lớn, có thể xuyên thấu hộ thể tiên khí, bị vụ nổ tác động đến người, không chết cũng bị thương. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Nơi này nàng là hiểu rõ nhất Khúc Khê. Nàng tự nhiên cũng biết Khúc Khê một chút thủ đoạn. Nổ tung 72 tiếng, Hạ Thiên nói. Đây là hắn một năm có thể vận dụng địa ngục khí tổng cộng số lượng, xem ra nàng đã sớm biết chính mình sẽ cùng Vũ Ưng Thành trở mặt. Nếu không cũng không có khả năng làm ra dạng này chuẩn bị. Khúc Nhất Nhất nói. Địa ngục khí loại vật này, một khi phóng xuất ra, liền không cách nào thu hồi đi. Khúc Khê lần này thả ra chính mình một năm địa ngục khí, cái kia năm bên trong, nàng liền xem như gặp được nguy hiểm, cũng không thể tái sử dụng loại năng lực này, nàng có thể hạ quyết định dạng này quyết tâm, vậy liền nhất định là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đã nhiều năm như vậy, nếu như nàng muốn cùng Vũ Ưng Vương trở mặt lời nói, có lẽ đã sớm trở mặt mới đúng, vì cái gì ở thời điểm này trở mặt. Hạ Thiên tuyệt đối không cho rằng là trùng hợp như thế. Bởi vì người một khi tại một việc bên trên nhận sợ. Cái kia nàng tại chuyện thứ hai bên trên cũng sẽ đồng dạng nhận sợ. Khúc Khê những năm gần đây, đối Vũ Ưng Vương không biết nhận sợ bao nhiêu lần. Hiện tại, nàng lại đại bạo phát, hơn nữa còn sớm chuẩn bị tốt địa ngục khí. Lấy vừa mới bạo tạc điểm tới xem, lần này tử vong nhân số chỉ ít có 10 vạn, thụ thương nhân số tối thiểu hơn 100 vạn. Khúc Nhất Nhất nói thẳng. Nhiều như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Nhìn như vậy lời nói, cái này địa ngục khí uy lực thật đúng là rất lớn a. Hiện tại cũng là đóng cửa không ra, mà nổ tung địa điểm, bình thường đều là tử điếm cùng ở lại người tương đối dày đặc địa phương, mặc dù đều có trận pháp. Có thể những người kia căn bản là không có nghĩ đến sẽ có địa ngục khí đột nhiên bạo tạc, vì lẽ đó bọn hắn cũng không kịp phòng ngự, bản năng điểm này phòng ngự căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Không sai. Những người này làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại đột nhiên biến thành bị công kích đối tượng, hơn nữa còn là loại này bạo tạc lực công kích kinh khủng như thế. Khúc Khê, ngươi nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, hoang dã hùng ưng đem chính là đối ngươi triển khai truy sát, không chết không thôi. Vũ ưng vương la lớn. Trấn nhiếp hoàn vũ. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy xem ra, có đại sự sắp xảy ra. Nàng muốn làm gì phu nhân cho mày? Còn có thể làm gì, khẳng định là muốn ra tay với hoang dã hùng ưng. Khúc Nhất Nhất thản nhiên nói. Không có khả năng, nàng không thể nào là hoang dã hùng ưng đối thủ. Hoang dã hùng ưng nếu như đối nàng triển khai truy sát lời nói, cái kia nàng nhất định phải chết. Phu nhân nói. Vậy cũng không nhất định, các ngươi còn chưa đủ hiểu rõ nàng, nàng chưa từng đánh không có nắm chắc trận, nàng đời này tính toán, liền thất thủ qua hai lần. Khúc Nhất Nhất nói. Hả? Phu nhân không hiểu nhìn về phía Khúc Nhất Nhất. Một lần thất thủ là bởi vì Thiên Long, lần thứ hai thất thủ là bởi vì hắn. Khúc Nhất Nhất nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Thiên Long, là cái kia thiên tộc người. Phu nhân nói. Phu nhân cũng nhận biết Thiên Long. Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nhận biết, chúng ta loại địa phương này, có thể tới thiên tộc người là có thể đếm được trên đầu ngón tay, qua nhiều năm như vậy, hết thảy tới qua bốn cái. Cái thứ nhất là sáng tạo nơi này người kia, cũng chính là hoang dã hùng ưng sau lưng cái kia thiên tộc người, cái thứ hai chính là Thiên Long, cái thứ ba không có gì có thể nói, cái thứ tư là đoạn thời gian trước tới thiên tộc người, bất quá là năm đó Thiên Long tới thời điểm, đã là bị thiên tộc tước đoạt vòng sáng người, bất quá liền xem như dạng này, chúng ta cũng không dám trêu chọc, ai biết hắn trong thiên tộc là địa vị gì, còn có hay không tương đối người thân cận, hoặc là đem người tới nhà có thể hay không quay về thiên tộc. Vạn nhất tội của chúng ta nhân vật như vậy, vậy tương lai khả năng đối mặt chính là tai họa ngập đầu a. Phu nhân nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, ở chỗ này không có khả năng hỏi quá rõ ràng. Ngươi cảm thấy Khúc Khê cùng hoang dã hùng ưng ai sẽ thắng? Khúc Nhất Nhất nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi không phải nói qua, nàng không đánh không có nắm chắc trận nha. Hạ Thiên nói. Đúng, vì lẽ đó ta cảm thấy hoang dã hùng ưng đều sẽ chết. Khúc Nhất Nhất nói thẳng. Cái gì? Phu nhân sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Làm sao có thể, hoang dã hùng ưng sau lưng thế nhưng là thiên tộc người, liền xem như nàng có bản sự kia, nàng chẳng lẽ không sợ thiên tộc người trả thù sao? Mà lại hắn căn bản là không phải là đối thủ của hoang dã hùng ưng. Hắn đối với mình phu quân vẫn là có lòng tin. Mà lại hoang dã hùng ưng bốn người cộng lại thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Khúc Nhất Nhất cũng không nói gì nữa. Bất quá nàng đã tỏ thái độ quá. Điểm này ta cũng tin tưởng, nhưng ta vẫn là không rõ Khúc Khê vì cái gì làm như thế. Nàng thế nhưng là một cái vô lợi không dậy sớm người a. Nàng tuyệt đối sẽ không đi vô duyên vô cớ làm những chuyện này. Trừ phi hắn làm như thế, có chỗ tốt gì, chỗ tốt này còn muốn lớn hơn đắc tội thiên tộc người. Hạ Thiên mặc dù nhận biết Khúc Khê thời gian không dài, nhưng căn cứ Khúc Khê dĩ vãng phong cách làm việc có thể xác định. Nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện có hại. Lúc này, nội thành thây ngang khắp đồng. Đâu đâu cũng có tàn chi. Núi thây một mảnh. Ba. Một đạo đưa tin phù theo phu người trong tay bay ra. Để ám giả tinh linh hỗ trợ. Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết thật đúng là nhiều a. Phu nhân phủi Hạ Thiên một cái. Cái kia ám giả tinh linh là ta tự mình đưa ra ngoài. Hạ Thiên nói. Ngươi là cái kia hai cái thủ vệ bên trong một cái. Phu nhân kịp phản ứng. Kỳ thật, ta cảm thấy, hiện tại ngươi thiếu nhất chính là tình báo, mà không phải tìm giúp đỡ. Bên ngoài thực lực, hoang dã hùng ưng tuyệt đối còn mạnh hơn Khúc Khê, nhưng Khúc Khê cũng nhất định có kế hoạch của mình. Nếu như ngươi thật giúp đỡ hắn, vậy thì tìm ra Khúc Khê mục đích, phá hư kế hoạch của nàng, mà lại ngươi không cần nghĩ lấy đi khuyên hắn, hắn là đứng đầu một thành, loại thời điểm này, hắn nói ra, chắc chắn sẽ không thu hồi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, những này người có thân phận, khi nhìn đến chính mình thành thị gặp công kích như vậy, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Bọn hắn đều là thích sĩ diện. Ngươi thật đúng là yêu xen vào việc của người khác, Khúc Nhất Nhất nói. Thuận tay hỗ trợ mà thôi, mặc dù ta cùng hoang dã hùng ưng không có bất kỳ cái gì giao tình, nhưng trợ giúp địch nhân của địch nhân, vẫn là ta rất nguyện ý làm sự tình. Hạ Thiên đi trở về gian phòng của mình, uống một ngụm rượu thật vất vả sống sót. vì cái gì không tìm cái địa phương thật tốt đi hưởng thụ nhân sinh đâu, tiếp tục như thế lời nói, chỉ sợ ta thật sẽ giết ngươi. Hết chương 9930. Chương 9931 tứ đại cao thủ tề tụ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khúc Nhất Nhất không để ý đến Hạ Thiên. Phu nhân nhìn thoáng qua Hạ Thiên xem ra, người thật không đơn giản a. Đi qua Hạ Thiên cùng Khúc Nhất Nhất vừa mới đối thoại hắn liền hiểu, trong truyền thuyết kia Dạ Xoa Điền Hạ, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Có thể đem Nguyên ra náo gà chó không yên, hắn cũng có bản lãnh của hắn. Có cái gì không đơn giản, ta chẳng qua là không cam tâm bình thường mà thôi. Hạ Thiên nói. Lúc này, phía ngoài phong thành đã kết thúc, đột nhiên chết nhiều người như vậy, ai còn sẽ trong phòng thật tốt đợi, bọn hắn khẳng định muốn tìm địa phương an toàn a. Ai cũng không biết tiếp xuống có thể hay không còn sẽ có nổ tung. Vạn nhất có đâu? Vạn nhất liền tại bọn hắn xung quanh bạo tạc đâu? Ai cũng không đánh cược nổi. Vì lẽ đó, trang diện không khống chế nổi. Đi, Hạ Thiên đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài, hắn cũng muốn nhìn xem, Khúc Khê đến cùng muốn làm cái gì, hắn càng muốn nhìn xem, Khúc Khê đều có chút thủ đoạn gì. Vừa mới, hắn đã thấy Khúc Khê di động quỹ tích. Phủ thành chủ bên trong. Các đại thế lực lão đại đều tại. Thành chủ, hiện tại lúc này, đúng lúc là lập uy thời điểm tốt, chúng ta chẳng những muốn đem Khúc Khê xử lý, còn muốn đem cái kia Dạ Xoa xử lý. Nguyên gia gia chủ đề nghị. Đến lúc nào rồi, người còn cố lấy chính mình ân oán cá nhân. Một cái khác thế lực lão đại phi thường bất mãn nói. Là ta ân oán cá nhân sao Dạ Xoa dám ở nội thành gây rối, vậy liền không có đem thành chủ để vào mắt. Không có đem chúng ta Vô Ưng Thành để vào mắt, dạng này người không nên cùng một chỗ thu thập hết sao Nguyên gia gia chủ hỏi. Chính ngươi có lẽ rất rõ ràng, vì cái gì cái kia Dạ Xoa sẽ để mắt tới các ngươi Nguyên gia, còn không phải bởi vì ngươi muốn vì mình nhi tử giải vây, giết người diệt khẩu, hãm hại nhân gia Điền Hạ, nhân gia mới có thể trả thù ngươi, hắn vì cái gì không công kích chúng ta vì cái gì nhi tử của ngươi sau khi chết. Hắn liền không động thủ, trong lòng mình không có điểm số sao cái kia thế lực lão đại cũng là phi thường không khách khí nói. Bọn hắn đều là lập xuống quá lớn công lao người. Ai cũng không nợ ai. Thành chủ nuông chiều Nguyên gia gia chủ tính tình, nhưng hắn cũng sẽ không. Nhi tử ta chết rồi, người thế mà còn dám chửi bới hắn Nguyên gia gia chủ phẫn nộ hô. Chửi bới có cần hay không ta cầm chứng cứ đi ra để đại gia nhìn xem. Nhi tử của ngươi làm chuyện tốt cái kia thế lực lão đại nói thẳng. Ta giết ngươi, Nguyên gia gia chủ cũng là trực tiếp động thủ. Oanh! Thành chủ trực tiếp đem Nguyên gia gia chủ cản lại. Ta chỉ nói một lần, lần này ta ba cái huynh trưởng tới, mục đích chỉ có một cái, đó chính là tiêu diệt mẫu Dạ Xoa Khúc Khê. Thời gian khác, qua đi lại nói, các ngươi hiện tại cần phải làm là cho ta cùng một chỗ tìm kiếm Khúc Khê tung tích, chúng ta nơi này có nàng mấy phần khí tức. Không quản hắn có bao nhiêu thủ đoạn, lần này đều muốn cho ta đem hắn tìm ra. Vũ Ưng Vương nói thẳng. Nghe được Vũ Ưng Vương lời nói, Nguyên gia gia chủ cũng không nói gì nữa. Vũ Ưng Vương chỉ cần quyết định sự tình, bọn hắn liền đều sẽ không lại nói cái gì. Hạ Thiên cũng là lặng lẽ tìm tới Khúc Khê. Khúc Khê hiện tại đã ra khỏi thành, mà lại để Hạ Thiên cảm thấy thần kỳ là, Khúc Khê nếu có thể chế tạo giả chính mình. Xem ra, nàng lúc đó theo thành chủ cùng nhiều cao thủ như vậy ở giữa chạy trốn bản sự, chính là cái này a. Hạ Thiên còn nhớ rõ, lúc đó nhiều cao thủ như vậy trong vòng vây, hắn trực tiếp một cái tự bạo, người liền biến mất. Lúc này, nàng ở chỗ này chế tạo người giả chính là như thế, mà lại Hạ Thiên ở phía xa quan sát phát hiện, cái này người giả, cũng chính là phân thân, thế mà còn có thể cùng bản thể có kết nối. Chiêu này rất thần kỳ a, nàng cũng biết. Phủ thành chủ khẳng định có khí thức của nàng, lợi dụng khí thức của nàng tiến hành truy tung, vẫn là rất dễ dàng, nhưng nàng nếu như cố ý chế tạo ra mấy cái giả chính mình, liền có thể lẫn lộn ánh mắt, kéo dài tốc độ của đối phương. Hồng Phượng phân tích nói, cái này người giả có lẽ kéo dài không được bao dài thời gian mới đúng, không cần thiết làm như vậy a. Hạ Thiên hiện tại là thật không rõ Khúc Khê muốn làm gì. Đạp! Một thân ảnh từ phía sau đi tới. Ngươi làm sao đuổi theo ta sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mặc dù hắn không quay đầu lại, nhưng hắn đã biết mình sau lưng người này là ai. Khúc Nhất Nhất. Ta thế nhưng là theo địa ngục trở về người, tìm người khác, ta có lẽ còn tìm không thấy, tìm ngươi lời nói, chỉ cần ngươi khoảng cách ta không phải quá xa, ta đều có thể biết. Khúc Nhất Nhất nói. Thật sự là phiền phức, càng ngày càng muốn giết chết ngươi. Hạ Thiên cũng không muốn lưu lại cho mình dạng này hậu hoạn. Ngươi nói nhẹ nhõm, đáng tiếc ngươi làm không được, nếu như ngươi thật sự có thể đem ta giết, vậy ngươi người này liền thật vô địch, đáng tiếc, tâm của ngươi quá mềm, ngươi uy hiếp cũng quá rõ ràng, mặt khác không hiểu rõ ngươi người thì cũng thôi đi, hiểu rõ ngươi người đều biết, ngươi cái này phi thường nhớ tình cảm, vì lẽ đó muốn giết ngươi cũng rất đơn giản. Không cần phế lớn như vậy công phu cùng ngươi chiến đấu, chỉ cần bắt ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả huynh đệ, sau đó dùng mạng của bọn hắn từng bước đến uy hiếp ngươi là được rồi. Khúc Nhất Nhất hiểu rất rõ Hạ Thiên. Bất quá. Lần trước nàng cũng không có như vậy đi làm. Vậy ngươi lần trước vì cái gì không làm như vậy Hạ Thiên hỏi. Thứ nhất, ta không có bản sự kia, các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong cao thủ nhiều lắm, phòng ngự cũng quá mạnh, còn có tự hủy trận pháp. Ta bắt không được bọn hắn, thứ hai, ta một mực tại đề phòng Khúc Khê, mặc dù nàng có bản sự kia, nhưng ta cũng không có nói cho nàng chuyện này. Khúc Nhất Nhất nói. Nói như vậy, ta có lẽ cảm tạ ngươi, Hạ Thiên quay đầu. Không, ta vẫn là câu nói kia, tuyệt đối không nên cho ta cơ hội, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta và ngươi khác biệt, ta đi vào thế giới này, mục đích đúng là vì giết ngươi. Khúc Nhất Nhất phi thường tự nhiên nói. Ta còn thực sự không rõ, ân oán của chúng ta, đã sớm đi qua, ngươi vì cái gì nắm lấy ta không chịu thả mà lại ngươi bây giờ sống, thế giới như thế lớn, ngươi có hiện tại bản sự, liền xem như tại Thần Châu, cũng có thể sống phi thường thoải mái đi Hạ Thiên nói. Có một số việc, không tiện cùng ngươi nói, Khúc Nhất Nhất nói. Tốt ha, tùy theo ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết Khúc Khê muốn làm gì Khúc Nhất Nhất hỏi. Ngươi biết Hạ Thiên hỏi. Nhìn xem cái này phân thân thời điểm, ta liền biết. Khúc Nhất Nhất vẫn là vô cùng hiểu rõ Khúc Khê. Đồng thời, Vũ Ưng Thành truyền tống trận chỗ. Vũ Ưng Vương cùng các đại cao thủ đều ở nơi này chờ đợi. Cứ như vậy, ba đạo quang mang đồng thời hiện lên. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Vũ Ưng Thành truyền tống trận chỗ. Bái kiến ba vị ca ca, Vũ Ưng Vương có chút khom người. Tham kiến ba vị đại nhân. Xung quanh những người kia cũng là phi thường cung kính. Hoàng Giã Hùng Ưng, tứ đại cao thủ tề tụ. Lão đại Hoàng Vực chi chủ, lão nhị Giã Hiệp chi chủ, lão tam Hùng Bá Thành chủ, lão tứ Vũ Ưng Vương. Tứ đệ, đã lâu không gặp, Hoàng Vực chi chủ tóc trắng phơ, nhưng lại một mặt khí khái hào hùng. Ba vị ca ca, mời. Hết chương 9931. Chương 9932 3000 năm truyền thuyết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Trong phủ thành chủ. Lão tứ, khí tức đầy đủ sao hoang vực chi chủ lúc này cũng là bá khí bắn ra bốn phía, bọn họ chạy tới, chính là hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không đến hỏi vì cái gì. Đơn giản điểm tới nói. Chính là tới đánh nhau. Khí tức đầy đủ, nàng tất cả dấu vết cùng vị trí đều đã xác định qua. Vũ Ưng Vương khẽ gật đầu. Sự tình đã đến một bước này. Vậy liền không có gì đáng nói. Cái này Khúc Khê, đã sớm muốn thu thập nàng. Giã Hiệp chi chủ nắm chặt nắm đấm của mình. Khúc Khê. Tại Hoang Lộc Trung Nguyên vẫn tương đối nổi danh. Những năm này làm qua không ít chuyện, mặc dù cũng tại tận lực tránh đi bốn người bọn họ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nhất định ma sát. Chủ yếu nhất là, Khúc Khê chính là một người, thực lực mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn. Là một cái không biết nhân tố. Nếu như không xử lý lời nói, sớm muộn đều là một cái phiền toái. Ân, bất quá lần này nàng hẳn là có chuẩn bị mà đến, trong thành một hệ liệt cử động đều không đơn giản a. Vũ Ưng Vương nói. Hắn là đứng đầu một thành, mà lại cũng là một cái phi thường có quyết đoán người. Khúc Khê đến có chuẩn bị, điểm này hắn tự nhiên nhìn ra được. Thần Châu Đại Địa, cường giả vi tôn, hắn Khúc Khê thực lực không tệ. Tiên tri lực có 10 vạn ấn mở bên ngoài, nhiều thủ đoạn, nhưng cái này lại có thể như thế nào chúng ta bốn huynh đệ liên thủ, thật đúng là chưa sợ qua ai. Giã Hiệp chi chủ phi thường tự tin nói. Lão Tứ, đem gần nhất những năm này Khúc Khê động thủ qua tình huống đều ghi chép lại, chúng ta trên đường nghiên cứu, Hoang Vực chi chủ nhắc nhở. Yên tâm đi, đại ca, đều chuẩn bị xong, còn có mấy cái tinh anh đội ngũ đi theo chúng ta, kể cả trận pháp, chữa bệnh cùng nhân viên điều tra các loại. Vũ Ưng Vương nói, tốt, vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi, nữ nhi của ta nhanh hơn 1000 tuổi sinh nhật, nhanh lên đánh, ta trở về cho hắn qua sinh nhật. Hoang vực chi chủ nhắc tới mình nữ nhi thời điểm, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Là nụ cười hạnh phúc. Chúc mừng đại ca, ta đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, đến lúc đó ta cùng đại ca cùng đi. Vũ Ưng Vương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Xuất phát. Hoang dã hùng ưng. Đã 3000 năm không có liên thủ qua. Lúc này, Vũ Ưng Thành bên trong đâu đâu cũng có người, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cái này 4 cái nhân vật trong truyền thuyết. 4 người này, thế nhưng là Hoang Lộc Trung Nguyên truyền thuyết A. 4 người bọn họ, thực lực cường hãn. Mỗi người đơn lấy ra, đều là truyền thuyết. 4 người liên thủ. Đã là 3000 năm trước sự tình. Bọn hắn năm đó 4 người cùng một chỗ liên thủ, đánh tan Tam Trúc giáo hộ pháp Triệu Thiên Cơ, đem ma giáo chi nhánh đuổi ra Hoang Lộc Trung Nguyên. Từ đây nhất chiến thành danh, trở thành Hoang Lộc Trung Nguyên anh hùng cấp bậc tồn tại. Năm đó trận chiến kia, cũng là bị các loại thần thoại, thậm chí có đủ loại diễn nghĩa xuất hiện. 3000 năm sau hôm nay, 4 huynh đệ lần nữa tề tụ, lần này, bọn hắn đối phó người là Khúc Khê. Khúc Khê tại Hoang Lộc Trung Nguyên thanh danh thế nhưng là phi thường không tốt, được người xưng là mẫu dạ xoa, mặc dù Khúc Khê đắc tội người cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng tại trong mắt mọi người, nàng cũng coi là ma đầu đồng dạng tồn tại. Vì lẽ đó, Hoang Dã Hùng Ưng bọn hắn 4 huynh đệ xuất chinh lần này, cũng là đánh lấy vì dân trừ hại tên tuổi. Các vị, đại gia không cần tiến, đại gia chờ lấy tin tức tốt của chúng ta là được rồi, sau khi ta rời đi, nội thành sự vụ lớn nhỏ. Tạm từ nữ nhi của ta phụ trách, nguyên gia chủ phụ tá, hy vọng đại gia nhiều hơn phối hợp nàng công việc. Vũ Ưng Vương đối tất cả mọi người chắp tay. Đám người cũng là đối Vũ Ưng Vương chắp tay. Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người đội ngũ, cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Ngươi nhân từ như vậy, làm sao không mau cứu bọn hắn? Khúc Nhất Nhất nhìn Hạ Thiên một cái nói, lúc này hai người bọn họ đều ở nơi này đưa mắt nhìn tứ đại cao thủ dẫn đội rời đi. Nếu như có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng ta cũng sẽ không bại lộ ta tồn tại, hiện tại Khúc Khê còn không biết ta rời đi thiên mạch, nếu để cho nàng biết ta rời đi thiên mạch, sẽ chỉ cho thiên mạch mang đến vô tận nguy cơ, vì lẽ đó, để ta lựa chọn, ta nhất định lựa chọn thiên mạch an toàn, bất quá nếu là Khúc Khê cho ta cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ trực tiếp giết nàng. Hạ Thiên nhưng là muốn tìm cơ hội chém giết Khúc Khê. Bất quá hắn động thủ, liền nhất định phải là nắm chắc 10 phần. Đem địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh, kia là vô dụng, chỉ có triệt để chém giết đối phương mới là trọng yếu nhất. Khúc Khê không chết, hắn liền không có ngày yên tĩnh. Ta cho ngươi biết, mặc dù ta không biết Khúc Khê kế hoạch cụ thể, nhưng Khúc Khê tuyệt đối sẽ không thua, nàng cũng sẽ không đem chính mình bại lộ dưới tình huống nguy hiểm. Lần này bọn hắn tứ đại cao thủ xuất chinh, gần như không có khả năng còn sống trở về, mà lại liền xem như ngươi, cũng không cải biến được đây hết thảy. Liền xem như ngươi bây giờ đi nhắc nhở 4 người bọn họ, nói cho bọn hắn 4 cái đây hết thảy, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại chính mình xuất chinh. Khúc Nhất Nhất nói. Không sai. Bọn hắn 4 huynh đệ, là gióng trống khua chiêng, đánh lấy đại nghĩa tên tuổi xuất chinh, nếu như bây giờ nói không đánh, vậy bọn hắn mặt mũi coi như vứt sạch, về sau cũng không thể ngẩng đầu lên làm người. Cái này 3000 năm là bọn hắn đỉnh phong, nhưng đỉnh phong dễ dàng khiến người mù quáng, thịnh cực tất suy. Làm bọn hắn nhân sinh đạt đến đỉnh phong thời điểm, vậy sau này, bọn hắn cũng chỉ có đường xuống dốc. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cũng biết. Mặc kệ chính mình làm cái gì, đều không giúp được những người này. Đi thôi. Đi làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không muốn biết Khúc Khê muốn làm gì sao? Khúc Nhất Nhất hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó bọn hắn cũng lặng lẽ đi theo. Bọn hắn cũng không cần hoàn toàn đi theo cái đội ngũ này bên trong cao thủ rất nhiều, nếu như bọn hắn cố ý theo sau lời nói, cái kia rất dễ dàng bị phát hiện, bọn hắn chỉ cần đi theo Khúc Khê khí tức là được rồi. Một mảnh liên miên ngọn núi bên trong. Khúc Khê, chuyện của ngươi tất cả an bài xong sao? Một tên nam tử hỏi. Ta nên làm đều đã làm xong, chuyện còn lại liền muốn chúng ta cùng đi làm. Khúc Khê nói. Ân. Ta người đã sắp xếp xong xuôi, lần này, chính là chúng ta Tam Trúc giáo một lần nữa trở về Hoang Lộc Trung Nguyên thời gian. Tên nam tử kia không phải người khác, chính là 3.000 năm trước bại bởi Hoang Lộc Trung Nguyên Tam Trúc Giáo Hộ Pháp Triệu Thiên Cơ. Hắn đã chờ 3.000 năm, liền vì chờ một cái cơ hội. Hiện tại, cơ hội này tới. Cái này quỷ cốc chính là bọn hắn nơi táng thân, Khúc Khê lạnh lùng nói. Những năm gần đây, nàng cũng không ít bị cái này bốn người áp chế, nàng cũng nhẫn nhịn một hơi, hiện tại rốt cục có thể báo thù. 14 ngày, đầy đủ, Triệu Thiên Cơ thản nhiên nói. Yên tâm đi, chỉ nhiều không ít, ta ở bên ngoài lưu lại những cái kia khí thức, đầy đủ kéo dài bọn hắn thời gian dài như vậy, chờ bọn hắn tới đây thời điểm, liền xem như tiếp đến trong nhà đưa tin phù, cũng không kịp trở về. Khúc Khê nói thẳng, bọn hắn mục đích lần này, cũng không vẻn vẹn là giết bốn người này a. Hết chương 9932. Chương 9933 cứu người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cứ như vậy, Hạ Thiên đuổi đến 7 ngày đường không đúng. Thế nào Khúc Nhất Nhất hỏi. Đây không phải đang chiến tranh, mà là tại kéo dài thời gian, là đang ngăn trở bốn người bọn họ trở về. Hạ Thiên rốt cuộc mới phản ứng. Ý của ngươi là, Khúc Khê muốn đánh lén bốn người bọn họ địa bàn. Khúc Nhất Nhất cũng là sững sờ. Không, Khúc Khê muốn thông sát, thứ nhất, nàng muốn kéo dài thời gian, muốn để cho mình chuẩn bị xong người giải quyết bốn người bọn họ địa bàn, vừa mới bắt đầu là len lén, đằng sau là trắng trợn cử động, như vậy, bốn người này mang theo cao thủ rời đi, địa bàn của mình, cơ hồ chính là thành không, đặc biệt là Vũ Ưng Thành. Bọn hắn liền xem như muốn quay về viện binh cũng không kịp, mà lại hiện tại chúng ta chỗ đi đường, đều là không có truyền tống trận đường. Thứ hai, bọn hắn cố ý đem những người này dẫn tới nơi này đến, vậy liền nhất định là có mai phục, bốn người cùng một chỗ, thực lực cường hãn, thế nhưng là nếu như đem bốn người tách ra đâu. Hạ Thiên phân tích nói. Hắn hiện tại, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Khúc Khê mục đích đúng là kéo dài chiến tuyến, khiến cái này người, đầu đuôi không thể hô ứng. Muốn trở về cứu người. Khúc Nhất Nhất hỏi. Vũ Thi giúp qua ta, ta bị bắt thời điểm, nàng cũng là một mực cầu tình, ta không thể nhìn nàng như thế chết, mặc dù ta không nhất định có thể thay đổi gì, nhưng ta vẫn còn muốn cứu nàng. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khúc Nhất Nhất cũng không có cùng Hạ Thiên trở về, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Vũ Ưng Thành bên trong. Sớm tại Vũ Ưng Vương bọn hắn ngày đầu tiên rời đi thời điểm, Vũ Ưng Thành liền đã phát sinh biến cố. Bất quá, cũng không phải là đụng phải công kích, mà là nội bộ bắt đầu xuất hiện vấn đề. Biểu ca, người đây là ý gì, tại sao muốn đem Nguyên gia gia tộc nhốt lại? Vũ Thi không hiểu nhìn xem biểu ca của mình. Từ khi phụ thân nàng rời đi về sau, nàng chính là thay thành chủ, bất quá nàng một nữ nhân, làm việc năng lực có hạn, mà nàng lại phi thường tín nhiệm biểu ca của mình. Vì lẽ đó sự tình gì đều là nàng biểu ca quyết định. Vừa mới bắt đầu, nàng biểu ca thu nạp quyền lợi, giá không Nguyên gia gia chủ, nàng cũng không có phát hiện cái gì, còn tưởng rằng nàng biểu ca là vì Vũ Ưng Thành an toàn. Nhưng lại tại vừa mới, Nguyên gia gia chủ bị giam giữ đi lên. Ngươi xem một chút đi, những chứng cứ này đều là ta tìm tới, lúc trước phái người ám sát ta người, căn bản cũng không phải là cái gì điền hạ, càng không phải là cái gì dạ xoa. Mà là Nguyên Long Nhị thuê ám dạ tinh linh làm, hai cha con bọn họ còn một mực giấu giếm việc này, thậm chí tại thành chủ rời đi về sau, hắn cầm quyền tình huống dưới, hắn còn đối một chút đã từng có dị nghị thế lực tiến hành trả thù. Tề công tử đem chứng cứ bày tại Vũ Thi trước mặt. Kỳ thật Vũ Thi cũng đã sớm biết chân tướng sự tình, mà lại Viên gia gia chủ trả thù, nói trắng ra là, chính là một chút ma sát nhỏ mà thôi, căn bản là tính không được cái gì. Nhưng bây giờ Tề công tử cắn chuyện này, nàng cũng không có gì có thể nói. Có thể hắn dù sao cũng là chúng ta Vũ Ưng Thành công thần A, hơn nữa còn là phụ thân để hắn lưu lại phụ tá chúng ta, hơi giáo huấn một cái là được rồi, không cần thiết thật giam lại A. Vũ Thi khuyên giải nói. Làm sao ngươi không tín nhiệm ta, không tin ta có năng lực làm việc thật sao? Vậy thì tốt, về sau sự tình chính ngươi quyết định, ta mặc kệ, ta cái gì đều mặc kệ. Ngày mai ta liền đi, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú a. Tề công tử cũng là đứng dậy liền muốn rời khỏi. Biểu ca, ta không có ý tứ kia, Vũ Thi vội vàng nói. Biểu muội, ta cũng là vì ngươi tốt, như thế một mảng lớn cơ nghiệp, đều là phụ thân ngươi đánh xuống, hiện tại giao cho Nguyên gia quản lý lời nói, ai biết hắn an cái gì tâm a? À, vạn nhất hắn thừa cơ muốn đoạt quyền làm sao bây giờ? Ta chẳng qua là muốn giúp ngươi bảo vệ tốt mảnh này gia nghiệp, chờ ngươi phụ thân trở về, để hắn nhìn xem ngươi năng lực. Tề công tử nói, tốt ga, biểu ca, cái kia tất cả nghe theo ngươi đi. Vũ Thi đối Tề công tử thích là mù quáng. Trong mắt của nàng, Tề công tử hình tượng là phi thường cao lớn. Mà lại nàng cũng xác thực cảm giác được Tề công tử đang giúp nàng. Đến mức nguyên ra chuyện của gia chủ tình, nàng chỉ có thể phân phó thủ hạ thật tốt chiếu ứng. Biểu ca, những thủ vệ này là lúc nào đổi a? Vũ Thi vừa mới đi ra ngoài, liền thấy cửa ra vào thủ vệ bị đổi đi. A, là ta mời về một số cao thủ, hiện tại ngươi cùng ta an toàn phi thường trọng yếu, nội thành đại bộ phận cường giả bị thành chủ mang đi, ngươi thế nhưng là ta người trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể để cho ngươi thụ thương, vì lẽ đó ta mời về những cao thủ này bảo hộ. Tề công tử nói, đa tạ biểu ca quan tâm. Vũ Thi nói, ngươi là ta tương lai nữ nhân, đương nhiên phải bảo vệ tốt ngươi. Tề công tử nói, thật sao? Biểu ca Vũ Thi trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đương nhiên là thật, nếu như không phải thành chủ rời đi, ta gần nhất liền đã dự định cùng thành chủ cầu hôn, bất quá ta cũng dự định tốt, mấy ngày nay, chúng ta liền làm đơn giản đính hôn nghi thức, chờ thành chủ trở về sau, trực tiếp để tứ đại cao thủ cho chúng ta chủ hôn. Tề công tử nói, đều nghe biểu ca. Vũ Thi sau khi nói xong chạy ra ngoài. Nhìn thấy Vũ Thi đi ra ngoài, Tề công tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nữ nhân ngu xuẩn. Trong ngục giam, nguyên gia chủ, tiểu thư nói vất vả ngài, để chúng ta thật tốt chiếu cố ngài. Hai tên thủ vệ cung kính nói. Bọn hắn cũng là đem lên tốt thịt rượu đưa tới. Hừ. Nguyên gia chủ trùng điệp hừ một tiếng, đều là cái kia Tề gia tiểu tử, tiểu thư liền không nên tin hắn. Hắn cũng là uống vào mấy ngụm rượu. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền cảm giác tình huống không đúng. Trong rượu có độc, ta giết các ngươi. Nguyên gia chủ căn bản là không có nghĩ đến, trong rượu sẽ có độc, hắn cũng không có làm bất kỳ phòng bị, lúc này độc tính đã nhập thể. Phốc phốc. Cái kia hai cái thủ vệ trực tiếp đem trận dao găm đâm vào nguyên gia chủ trong thân thể. Vì cái gì tiểu thư, ngươi vì cái gì như thế đối ta? Nguyên gia chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ chết ở chỗ này. Hắn đã từng làm bạn Vũ Ưng Vương chinh chiến thiên hạ. Đủ loại nguy hiểm tràng diện hắn đều được chứng kiến, nhiều như vậy đại chiến bên trong, hắn đều còn sống, có thể cuối cùng, hắn thế mà chết tại nơi này. Ngươi còn sống, chặn con đường của chúng ta. Một tên thủ vệ kéo xuống ngụy trang. Một tên khác thủ vệ cũng là một lần nữa đem nơi này sửa sang lại một cái, chế tạo một trận nguyên gia chủ tạo phản, giết nơi này số lớn thủ vệ tràng diện. Ngươi nói cái gì? Nguyên gia chủ giết thủ vệ chạy. Vũ Thi một mặt không thể tin được thần sắc. Biểu muội, ta liền nói người kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết lòng người hiểm ác, nếu như hắn không có vấn đề lời nói, hắn làm sao có thể giết người chạy trốn? Tề công tử nói. Biểu ca, làm sao bây giờ a? Vũ Thi hỏi. Bắt hắn tất cả gia quyến tiến hành thẩm vấn, xét nhà, không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tề công tử nói. Vũ Ưng Thành. Đạp. Hạ Thiên đi đến. Hắn lần này trở về, mục đích rất đơn giản. Chính là vì cứu người. Hết chương 9.934. Chương 9.934 các ngươi thua. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngày hôm sau, Tề công tử trực tiếp đem nguyên gia trên dưới tất cả mọi người đều giết, một tên cũng không để lại. Hơn nữa còn đem nội thành còn lại những cao thủ kia cùng trung tầng toàn bộ hạ lệnh chém giết. Tội danh đều là đồng dạng, bọn hắn cấu kết nguyên gia muốn phản loạn. Biểu ca, người đây là tại làm gì? Ngươi không phải nói cho ta, chỉ là giam giữ sao? Tại sao muốn giết bọn hắn, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy? Vũ Thi không hiểu ngạch hỏi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng biểu ca sẽ giết nhiều người như vậy. Hôm nay ngươi không giết những người này, ngày mai sẽ là bọn hắn giết ngươi thời điểm. Tề công tử nhắc nhở. Có thể ngươi cũng không cần thiết giết sạch bọn hắn a, nơi đó còn có người bình thường cùng hài tử đâu. Vũ Thi cảm thấy. Tề công tử làm như vậy thật sự là quá tàn nhẫn, mà lại những người này liền xem như có lỗi, bọn hắn cũng đều là Vũ Ưng Thành công thần a. Thậm chí rất nhiều người hiện tại cũng cùng nàng phụ thân đi ra ngoài xuất chinh, kết quả bọn hắn người nhà đều bị giết. Cái này khiến nàng như thế nào cùng phụ thân của mình giải thích a? Những người kia trở về sau, chẳng phải là đều sẽ nổi điên. Hiện tại, Vũ thì minh bạch, sự tình làm lớn chuyện không được, biểu ca, không thể làm như vậy, nhất định phải cứu vãn. Ngươi muốn làm gì? Tề công tử hỏi. Muốn đi xin lỗi, muốn đi cứu người, mà lại từ giờ trở đi, không thể lại giết bất cứ người nào, ta còn muốn cho ta biết phụ thân tình huống nơi này. Vũ thì nói. Dừng lại, Tề công tử hét lớn một tiếng. Hả? Vũ Thi không hiểu nhìn về phía Tề công tử. Ngươi không tin ta sao? Tề công tử hỏi. Biểu ca, không phải ta không tin ngươi, mà là những người kia trở về sau, bọn hắn nhìn thấy người nhà của mình đều đã chết, bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Vũ Thi hỏi. Bọn hắn không về được, Tề công tử nói. Có ý tứ gì? Vũ Thi không hiểu hỏi. Ta nói, bọn hắn không về được, không đơn thuần là bọn hắn không về được. Phụ thân người bốn người bọn họ cũng không về được. Tề công tử nói. Biểu ca, người nói cái gì đó? Vũ Thi đột nhiên cảm giác, nam tử trước mặt có chút lạ lẫm. Ta nói chính là, hiện tại toàn bộ Vũ Ưng Thành, đều là người của ta, tất cả vị trí trọng yếu, cũng đều là ta người tại trưởng khống, ngày mai sẽ là chúng ta đính hôn thời gian, ngươi chỉ cần đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp là được rồi, đến lúc đó, toàn thành người đều sẽ biết ta là phu quân của ngươi. Vậy sau này ta liền có thể thuận lợi nên tiếp quản Vũ Ưng Thành. Tề công tử nói. Biểu ca. Vũ Thi thân thể đang lùi lại, nàng đột nhiên cảm giác, trước mặt mình cái này một mực sùng bái biểu ca, đột nhiên để cho mình cảm giác có chút sợ hãi. Làm sao ngươi đang sợ ta? Ngươi không phải rất thích ta sao? Tề công tử mỉm cười. Biểu ca, ngươi nói cho ta, đây đều là giả. Vũ Thi lấy ra đưa tin phù, muốn thả ra. Kia là cho nàng phụ thân đưa tin phù. 3. Một cái tát vang dội tiếng. Tề công tử trực tiếp đem Vũ Thi đánh bay đi ra ngoài, Vũ Thi trong tay đưa tin phù cũng rơi vào hắn trong tay. Biểu ca, người thế mà đánh ta? Vũ Thi không dám tin vào hai mắt của mình, tay của nàng đặt ở trên mặt của mình. Ngươi chỉ cần đàng hoàng nghe lời liền có thể, ta sẽ lấy ngươi, đây không phải tâm nguyện lớn nhất của ngươi sao? Nếu như ngươi dám không nghe lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại ngươi cũng đã không thay đổi được cái gì. Hiện tại phủ thành chủ, trong trong ngoài ngoài đều là ta người, Vũ Ưng Thành bên trong trọng yếu chức vị, cũng đều là ta người tại trưởng khống. Tề công tử hung tợn nhìn xem Vũ Thi. Khủng bố. Vũ Thi chưa từng nghĩ tới biểu ca của mình sẽ trở nên khủng bố như vậy. Để nàng sợ hãi. Cái này cùng nàng phía trước nhận biết biểu ca hoàn toàn không phải một người a. Biểu ca. Ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Vũ Thi làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ phát sinh hiện tại sự tình. Ta vẫn luôn dạng này, ngươi thật cho là ta thích ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái dạng gì, một thân công chúa bệnh, tướng mạo cũng, dáng người bình thường, nếu như ta muốn ngươi nữ nhân như vậy, đi ra ngoài vung tay lên, không có một vạn cũng có 8.000, ta một mực như thế dỗ dành ngươi, chính là vì hôm nay. Tề công tử hiện tại rốt cục lộ ra chính mình diện mạo thật sự. Vũ Thi minh bạch. Đây hết thảy, đều là nàng biểu ca đang lợi dụng nàng. Mặt xám như cho. Ngươi thành thành thật thật nghe lời của ta sẽ bảo đảm ngươi áo cơm không lo, nhưng nếu như ngươi không nghe lời, ta liền đem mặt của ngươi cạo sờn, sau đó đem ngươi đưa cho ta những cái kia thủ hạ đi hưởng thụ. Mặc dù ngươi tướng mạo cùng dáng người đều rất bình thường, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng thích chinh phục như ngươi loại này cao ngạo nữ nhân. Tề công tử đi tới Vũ Thi bên người. Trực tiếp phong ấn Vũ Thi đan điền, đi ra ngoài cho ta xem trọng nàng. Lê Hoa Viên. Còn đang suy nghĩ đâu? Các người đã thua, người không cải biến được đây hết thảy. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thành chủ phu nhân nói. Làm sao người biết? Phu nhân hỏi. Ta phía trước theo dõi hoang dã hùng ưng bọn hắn, nhưng ta phát hiện, Khúc Khê lưu lại khí tức, chính là đang cố ý kéo dài thời gian, để bọn hắn đi đường quanh co, lúc đó ta liền minh bạch Khúc Khê muốn làm gì. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi vì cái gì không nói cho bọn hắn đây hết thảy, vì cái gì không ngăn trở bọn hắn? Phu nhân mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Thứ nhất, bọn hắn cùng ta không có cái gì giao tình, ta không cần thiết như vậy đi làm, mà lại ta đi qua, rất có thể ta cũng sẽ có nguy hiểm, bốn người kia nhìn xem không giống thích giảng đạo lý người. Thứ hai, ta liền xem như nói cho bọn hắn cũng không nhất định tin, liền xem như tin, bọn hắn vì mặt mũi. Cũng sẽ không trực tiếp trở về. Hạ Thiên nói. Ân. Phu nhân vừa mới vẫn là có oán trách Hạ Thiên ý tứ, có thể nghe Hạ Thiên lời nói, nàng cũng hiểu. Bất luận kẻ nào đều không thay đổi được cái gì. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm sự tình, chính là cứu ngươi nữ nhi đi ra, ta đã nhìn qua, hiện tại toàn thành đều bị bọn hắn khống chế, mà lại nội thành người có địa vị nhất định, cũng đều bị bọn hắn giết đi, làm rất tuyệt, đều là xét nhà, trên dưới một tên cũng không để lại. Hạ Thiên đã đơn giản tìm hiểu một vòng tin tức. Có thể nàng rất thích nàng biểu ca, nàng không nhất định sẽ theo ta đi à. Phu nhân lắc đầu. Ngươi cảm thấy, nàng hiện tại còn thấy không rõ sự thật sao? Hiện tại phủ thành chủ đã bị người ta bao vây, nàng cái kia biểu ca tìm tới một đám cao thủ, đem phủ thành chủ bảo hộ kín không kẽ hở, còn có bên ngoài, cũng có bọn hắn không ít cao thủ. Hạ Thiên hỏi. Muốn không ta cầu viện đi, ta đã cho bọn hắn bốn cái phát đưa tin phù, mà lại ta còn có thể cùng mặt khác tam đại thế lực mượn người. Phu nhân nói. Vô dụng, ngươi cho rằng Khúc Khê mục tiêu là một cái Vu Ưng Thành sao? Ta cho ngươi biết, mặt khác tam đại thế lực, hiện tại gặp phải vấn đề khẳng định cùng Vu Ưng Thành là giống nhau. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là chỉ có Vu Ưng Thành cao thủ đi ra a, mặt khác tam đại thế lực, trừ lão đại của bọn hắn bên ngoài, đều không có đi. Phu nhân cho rằng, cao thủ khác thực lực cũng rất tốt, chỉ ít địch nhân mạnh tới là không có khả năng thành công. Hết chương 9934. Chương 9935 thành công cứu người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người thấy cái kia Tề công tử, vẫn chưa rõ sao Khúc Khê dùng biện pháp không phải cường ngạnh tính công kích, mà là chiếm lĩnh phủ thành chủ, dùng danh chính ngôn thuận phương thức quản lý phủ thành chủ, từng cái bài trừ đối lập. Hắn ngày mai sẽ phải cùng nữ nhi của ngươi đính hôn, đến lúc đó, hắn chính là Vu Ưng Thành trên danh nghĩa vương, nếu như Vu Ưng Vương về không được, hắn chính là tương lai Vu Ưng Thành chủ nhân. Hạ Thiên đã sớm thấy rõ Khúc Khê tất cả ý đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn chính là muốn một chút trưởng khống cái này tứ đại thế lực. Vậy làm sao bây giờ, dưới tay ta có 5 cái ám giả tinh linh. Thực lực mạnh nhất có 8 vạn tiên chi lực, còn lại 4 cái đều là 5 vạn tiên chi lực, ta có 9 vạn tiên chi lực, chúng ta lực lượng như vậy xông vào không có vấn đề đi? Phu nhân nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nghe được cái số này, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Thực lực như vậy thật đúng là rất mạnh a. Các ngươi 6 cái, thực lực rất mạnh, bất quá xông vào cơ hội không lớn. Thứ nhất, đối phương lần này vì ổn thỏa làm chủ, khẳng định an bài không ít cao thủ. Thứ hai, người như thế quang minh chính đại giết đi qua, nếu như hắn dùng nữ nhi của ngươi tính mệnh uy hiếp ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thiên hỏi. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta biết ngươi là một cái có bản lĩnh người, ngươi giúp ta một chút, ta nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Phu nhân một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng mặc dù không biết Hạ Thiên là lai lịch gì, nhưng nàng minh bạch. Hạ Thiên nhất định có một ít bản sự. Ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi phải phối hợp ta. Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, chúng ta 6 người này, tùy ngươi điều khiển. Phu nhân nói. Tốt, kế hoạch rất đơn giản, các ngươi phái ra 2 cái tốc độ nhanh nhất, phân biệt tại thành đông cùng thành tây náo ra động tĩnh đến, càng lớn càng tốt, nhớ kỹ, nhất định phải thu thập bọn họ người, xử lý bọn hắn người về sau, nhanh chóng đổi chỗ, đổi được thành nam cùng thành bắc, lại nháo một lần, lần này náo xong sau, trực tiếp ra khỏi thành, tốc độ phải nhanh. Tuyệt đối không thể để cho đối phương cao thủ đuổi theo. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, ám giả tinh linh tốc độ đều rất nhanh. Phu nhân phi thường tự tin nói. Có 2 người thừa dịp địch quân cao thủ rời đi về sau, lặng lẽ chui đi vào, tìm tới Tề công tử, động thủ với hắn, động tác phải nhanh, không nhất định phải giết hắn, nhưng nhất định phải náo ra một điểm động tĩnh tới. Hạ Thiên nói. Tốt, cái này ta tự mình xuất thủ. Phu nhân nói. Cuối cùng 2 người phụ trách tiếp ứng, các ngươi chỉ cần thấy được pháo hoa, liền rút lui, 4 người phụ tá ra khỏi thành, chúng ta ở ngoài thành 3 dặm sườn núi sẽ cùng. Hạ Thiên nói, ta đây nữ nhi, giao cho ta là được rồi. Hạ Thiên nói, lúc nào động thủ? Trời tối, mây đen gió lớn. Hạ Thiên nói, cứu cá nhân đối với Hạ Thiên đến nói, không phải việc khó gì, nhưng đối phương cao thủ nhiều lắm. Hạ Thiên không muốn bại lộ chính mình quá nhiều thủ đoạn, càng không muốn bại lộ chính mình là Hạ Thiên thân phận cùng năng lực, vì lẽ đó hắn muốn những người này phối hợp. Đồng thời, hắn cũng không hy vọng bất luận kẻ nào đối với hắn năng lực có quá nhiều hiểu rõ. Kể cả cái này thành chủ phu nhân. Ai cũng không thể cam đoan, tương lai bọn hắn có phải hay không là địch nhân, nếu như hắn bại lộ quá nhiều thủ đoạn, vậy tương lai nếu như bọn hắn là địch. Thành chủ phu nhân khẳng định sẽ đem hắn những năng lực này tính toán đến trong đó. Đêm tối tiến đến. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Đồng thời, nội thành không ít người đều bắt đầu chuyển động. Trong phủ thành chủ, chuyện gì xảy ra? Tề công tử hỏi. Hình như là ám dạ tinh linh. Lại là bọn hắn, thật đúng là âm hồn bất tán a. Tề công tử lạnh lùng nói ra, xử lý bọn hắn, loại thời điểm này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phải. Không đúng. Tề công tử cũng là nhanh chóng hướng đi Vũ Thi trong phòng. Nhìn thấy Vũ Thi ngồi ở chỗ đó, một mặt cừu thị nhìn xem hắn, hắn cũng là thở dài một hơi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi, muốn thật xinh đẹp xuất hiện. Rời đi. Sau khi hắn rời đi, gian phòng bên trong xuất hiện một người. Tuyệt vọng rồi, Hạ Thiên hỏi. Ân. Vũ Thi khẽ gật đầu. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi, Hạ Thiên nói. Ta rời đi Vũ Ưng Thành làm sao bây giờ? Phụ thân ta thế nhưng là đem Vũ Ưng Thành giao cho ta làm sao cùng hắn giải thích? Vũ Thi hiển nhiên là còn không muốn rời đi, nàng muốn đợi ngày mai, phơi bày đây hết thảy, ngay trước Vũ Ưng Thành tất cả mọi người mặt, vạch trần đây hết thảy. Bằng không thì đâu, ngươi cảm thấy dựa vào ngươi một người còn có thể làm cái gì? Ngươi không cần ngây thơ cho là ngươi có thể vạch trần bọn hắn, ta cho ngươi biết, ngươi ngày mai bị mang đi, là không cách nào nói bất luận cái gì lời nói, mà lại đan điền của ngươi bị phong ấn, chỉ cần ngươi có bất kỳ động tác, bọn hắn liền sẽ lặng lẽ đưa ngươi chém giết, sau đó tìm người dịch dung, thay thế ngươi, mặc dù dạng này sẽ có nhất định phong hiểm, nhưng cái này phong hiểm, tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng, liền xem như ngươi gọi ra, người bên ngoài có thể tin sao? Liền xem như bọn hắn tin, lại có ai sẽ thay ngươi bán mạng? Vũ Ưng Thành hạch tâm nhân viên, đều bị biểu ca của ngươi xử lý. Hạ Thiên nói, ta đây làm sao bây giờ? Ta liền trơ mắt nhìn bọn hắn hủy Vũ Ưng Thành sao? Vũ Thi trên mặt chảy ra nước mắt. Ngươi đã lớn lên trưởng thành, muốn vì mình làm ra sự tình phụ trách, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, nếu như không phải ngươi đem quyền lợi giao cho biểu ca ngươi lời nói, biểu ca ngươi cũng sẽ không từng bước trưởng thành đến vị trí hôm nay. Hạ Thiên nói, ta thừa nhận, ta đi chết tốt, ngươi còn tới cứu ta làm gì? Vũ Thi phẫn nộ nói. Nếu như không phải Hạ Thiên bố trí cách âm trận pháp lời nói, bên ngoài tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của nàng. Ta như thế nói với ngươi đi, phụ thân ngươi lần này đi ra ngoài, giữ nhiều lành ít, ngươi là phụ thân ngươi lưu lại duy nhất hy vọng, nếu như ngươi cứ như vậy không chịu trách nhiệm chết rồi, vậy tương lai ngươi thay phụ thân ngươi cơ hội báo thù đều không có, nếu như ngươi còn khăng khăng lưu lại lời nói, ta không ngăn cản ngươi. Hạ Thiên nói, đại tiểu thư tỷ khí người hắn đã thấy nhiều. Ta đi. Vũ Thi cắn răng. Ầm ầm. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Hạ Thiên cũng là triệt hạ cách âm trận pháp, đồng thời thả một làn khói hoa. Ngoài thành, ba dặm sườn núi. Các ngươi không có sao chứ? Hạ Thiên nhìn xem phu nhân hỏi. Chúng ta không có việc gì, bất quá tiện nghi tiểu tử kia, nếu là lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể giết hắn. Phu nhân phi thường buồn bực nói, bất quá bây giờ nàng vẫn là một thân y phục dạ hành, cũng không có bại lộ thân phận của mình. Các ngươi là ai? Vũ Thi không hiểu hỏi. Nàng nhận biết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên dùng chính là điền hạ thân phận đi cứu nàng. Nhưng cái này sáu cái người áo đen, nàng cũng không nhận ra. Chúng ta là phụ thân ngươi bằng hữu, phu nhân nói thẳng. Ai? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Chuyện của các ngươi ta mặc kệ. Ta còn muốn đi nhìn xem Khúc Khê nơi đó tình huống. Chúng ta cùng đi, phu nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Các ngươi? Hạ Thiên nhướng mày. Đúng, chúng ta trước thu xếp tốt Vũ tiểu thư, sau đó cùng ngươi cùng đi, nhiều cái giúp đỡ, nhiều một chút cơ hội. Phu nhân nói. Ta cũng muốn đi, Vũ Thi nói. Hồ đồ, ngươi sao có thể đi đâu, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Phu nhân vội vàng nói. Ta muốn đi cứu ta phụ thân. Vũ Thi kiên định nói. Hết chương 9935. Chương 9936 Thiên cơ hạp. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cùng ta không có đóng, chúng ta cũng cứu được, nên làm đều làm. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn cũng không có thời gian đi hầu hạ dạng này đại tiểu thư. Điền hạ, ta hòa tiền tình thuê ngươi, ngươi dẫn ta đi qua. Vũ Thi nói. Phía trước nàng nhận biết Hạ Thiên, cũng là bởi vì Hạ Thiên là nàng thuê tới. Ta tạm thời không thiếu tiên tinh, mà lại ngươi Vũ Ưng Thành đã mất đi, ngươi lấy cái gì cho ta tiên tinh? Trên người ngươi mang theo tiên tinh nhiều nhất 100 vạn mà thôi, Ngươi cảm thấy điểm ấy tiên tinh đầy đủ sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hiện tại là tứ đại cao thủ sinh tử tồn vong lúc. Lớn vô cùng sự tình. Nơi đó cũng là vô cùng nguy hiểm, 100 vạn tiên tinh, khẳng định không đủ làm cái gì. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ta có, ta đều có thể cho ngươi, mà lại ngươi chỉ cần mang ta tới là được rồi. Vũ Thi cũng minh bạch chuyện lần này khẳng định là phi thường nguy hiểm. 100 vạn tiên tinh đúng là thiếu một chút. Ta cảm thấy, ngươi có lẽ tìm một chỗ không người trốn trước, mà không phải đi thêm phiền, phụ thân ngươi thiếu ngươi như thế một cái giúp đỡ sao? Bên cạnh hắn dẫn đi những người kia, cái nào không mạnh bằng ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta đây cũng muốn đi qua, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng phụ thân ta chết cùng một chỗ. Vũ Thi nói. Ngươi đi, không phải cùng chết, mà là hại chết ngươi phụ thân, có lẽ, phụ thân ngươi còn có sống sót cơ hội, nhưng ngươi đi, chứ có thể làm cái vướng víu bên ngoài, còn có thể làm cái gì nếu như địch nhân bắt ngươi, bức bách phụ thân ngươi tự sát lời nói, làm sao bây giờ? Hạ Thiên hiện tại là muốn võ tỉnh đại tiểu thư này. Không nên xem thường thế giới này. Luôn cho là thế giới là vây quanh nàng chuyển. Nàng ở bên ngoài có thể bày ra cao cao tại thượng, một bộ nhân từ bộ dáng, phảng phất là tại quyến luyến chúng sinh đồng dạng. Trên thực tế, làm nàng chân chính gặp được nguy cơ thời điểm, nàng chưa có thể báo cha mình và mấy cái bá bá danh tự bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì bản sự. Vũ tiểu thư, chúng ta là phụ thân ngươi bằng hữu, chúng ta sẽ đi chi viện phụ thân ngươi, đến mức ngươi, trước hết trốn đi đi, nhất định phải ẩn tàng khí tức, tìm một chỗ an tĩnh trốn đi, mà lại không nên tùy tiện đi ra đi lại, chờ chúng ta tìm tới phụ thân ngươi, tự nhiên sẽ đưa ngươi vị trí nói cho phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi trở về cũng liền có thể đón ngươi trở về. Phu nhân nói. Nàng không thể nói ra thân phận của mình. Cho nên nàng cũng xưng hô mình nữ nhi là Vũ tiểu thư. Không được, phụ thân nguy hiểm như vậy, ta nhìn như vậy, ta vẫn là nữ nhi của hắn sao? Vũ Thi lúc này vẫn là toàn cơ bắp. Tốt, nếu ngươi muốn đi, vậy ngươi liền tự mình đi tốt. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Chính mình đi. Vũ Thi căn bản cũng không biết phụ thân nàng ở nơi nào. Làm sao chính mình đi? Tốt, Vũ tiểu thư, người ở lại Vũ Ưng Thành khí tức nhiều lắm, hiện tại ngươi trốn tới, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đối ngươi tiến hành đuổi bắt, nếu như lúc này ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi đường lời nói, sẽ chỉ chế tạo càng nhiều phiền phức, mà lại dễ dàng bại lộ vị trí của chúng ta, vì lẽ đó bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Phu nhân khuyên giải nói. Nàng cũng không hy vọng mình nữ nhi đi nguy hiểm như thế địa phương. Loại địa phương kia. Nàng đến liền có thể. Vũ Thi cắn răng, sau đó theo đi ra ngoài trang bị bên trong lấy ra một cái hình vuông hộp. Ngươi dẫn ta đi, trên đường bảo hộ ta, hộp là ta đưa cho ngươi thù lao. Không thể, phu nhân vội vàng hô. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía hộp. Hắn phát hiện, cái hộp này chính là một cái cỡ nhỏ cơ quan. Cái này cơ quan có ngàn vạn loại biến hóa, phi thường huyền diệu. Hắn mặc dù có thể xem thấu cái hộp này, bên trong cái gì cũng không có, nhưng cái hộp này biến hóa, lại làm cho hắn sinh ra hứng thú. Ta đồ vật, ngươi không có quyền nói không thể, ngươi mặc dù là phụ thân ta bằng hữu, nhưng đây là đồ của ta. Vũ Thi mặt không thay đổi nhìn xem phu nhân. Đây chính là thiên cơ hạp, ngươi biết nó đại biểu cho cái gì sao? Phu nhân quát lớn. Ta biết. Đại biểu cho Lộc Linh tung tích, Vũ Thi nói. Vậy ngươi còn dễ dàng như thế lấy ra, mặc dù các ngươi nhận biết, hắn cứu được ngươi, nhưng ngươi có biết hay không, lòng người khó dò, ngươi biết người bên ngoài đều cái dạng gì sao? Ngươi lộ ra thứ này, là tại cho mình chế tạo phiền phức. Phu nhân tức giận nói. Nàng không phải tại nhằm vào Hạ Thiên, mà là tại nói cho Vũ Thi, bên ngoài loại người gì cũng có, nàng làm như thế, sẽ cho chính mình lưu lại hậu hoạn, vạn nhất đổi thành người khác. Nói không chừng người khác sẽ trực tiếp động thủ, hoặc là làm ra càng nhiều càng đáng sợ sự tình. Ta nguyện ý, Vũ Thi nói. Ngươi đều lớn như vậy, làm sao còn như thế không hiểu chuyện? Phu nhân nhìn xem trước mặt nữ nhi như thế tùy hứng, cũng là thật cảm thấy im lặng. Ta biết hay không chuyện với ngươi không quan hệ, ta từ nhỏ đến lớn, phụ thân một mực bề bộn nhiều việc, mẫu thân tại ta sau khi sinh liền chết, vẫn luôn là tiên sinh dạy ta có thể hiểu, đều là tiên sinh dạy. Ngươi tới cứu ta cảm ơn ngươi, nếu như ngươi là trưởng bối, ta tôn kính ngươi, nhưng ngươi không có quyền can thiệp nhân sinh của ta không quản thiên cơ hạp cỡ nào chân quý, vì phụ thân ta đều nguyện ý lấy ra, bởi vì phụ thân là ta thân nhân duy nhất, hắn cũng là thương yêu nhất ta người, cho dù chết, ta cũng phải cùng phụ thân ta chết cùng một chỗ. Vũ Thi trực tiếp đem thiên cơ hạp ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy thiên cơ hạp thành giao, ta đưa ngươi dây an toàn đến phụ thân ngươi trước mặt, sau đó chúng ta hợp tác kết thúc. Điền tiên sinh, ngươi không thể làm như thế, quá nguy hiểm. Phu nhân xem nói với Hạ Thiên. Yên tâm, con người của ta coi trọng nhất uy tín, nếu ta cầm đồ đạc của nàng, cái kia tại đưa nàng đưa đến phụ thân nàng nơi đó phía trước, ta sẽ bảo đảm an toàn của hắn, bất kỳ người nào đều không thể tổn thương nàng, bất quá ta cũng nói, ta chỉ phụ trách đưa qua, những chuyện khác ta không quản, còn có chính là, ta và ngươi hợp tác cũng kết thúc. Hạ Thiên giúp phu nhân cứu Vũ Thi. Đây là bởi vì phu nhân giúp hắn giải đáp không ít vấn đề. Bất quá. Bọn hắn song phương hợp tác cũng đã kết thúc. Điền tiên sinh, thiên cơ hạp có thể cho ngươi, nhưng nàng không thể đi. Phu nhân nói. Không, ngươi còn chưa hiểu ta ý tứ, ta nói, ta cầm đồ đạc của nàng, vậy bây giờ chính là ta cùng nàng ở giữa sự tình, ta sẽ bảo hộ an toàn của nàng, bất kỳ người nào cũng không thể động nàng, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản nàng, kể cả ngươi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt phu nhân nói. Hả? Phu nhân nhướng mày. Ánh mắt của nàng lạnh xuống. Mặc dù bọn hắn phía trước còn hợp tác qua, nhưng bây giờ nàng không muốn để cho mình nữ nhi đi chịu chết. Hạ Thiên biểu đạt thái độ của hắn. Cái kia nàng cũng giống như vậy, ngươi không nên ép ta, ngươi biết ta là người như thế nào, ngươi cũng biết chuyện này ta khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nàng vì nữ nhi của nàng an toàn, thật sự là chuyện gì đều làm được. Làm sao muốn cùng ta đánh, ta đây muốn nói rõ với ngươi, con người của ta, không thích cùng người khác luận võ, cũng không thể so với võ, ta biết năng lực, đều là kỹ thuật giết người, nếu như ngươi cùng ta động thủ, vậy ngươi liền muốn cân nhắc tốt, là ngươi chết, vẫn là phía sau ngươi mặt khác mấy người chết. Hạ Thiên ánh mắt theo mấy người bọn hắn trên thân từng cái đảo qua. Hết chương 9936. Chương 9937 Quỷ Cốc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đạp. Một nháy mắt. Xung quanh những cái kia ám dạ tinh linh trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây, liền phảng phất tùy thời đều có thể đối Hạ Thiên động thủ, trực tiếp chém giết Hạ Thiên đồng dạng. Ta nói, ngươi đừng ép ta. Phu nhân lạnh lùng nói. Nàng thế nhưng là Vũ Thi mẫu thân. Nàng không thể nhìn mình nữ nhi đi chịu chết. Nếu như Hạ Thiên cứng rắn muốn mang theo con gái nàng đi qua lời nói. Cái kia nàng không tiếc chém giết Hạ Thiên. Uy hiếp ta sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, đế vương chi khí xuất hiện. Hiện tại đế vương chi khí, mỗi ngày đều đang trưởng thành, mà lại tốc độ phát triển thật nhanh. Năm đó liền Huy Nguyệt cùng ma giáo giáo chủ người như vậy, bọn hắn lấy được truyền thừa chủ nhân cũng là vì cái này đoàn khí tức tiến vào chúng thần phần mộ. Bởi vậy có thể thấy được cái này đoàn khí tức là cỡ nào cường hãn. Cái này đoàn khí tức hiện tại ngay tại bị đế vương chi khí một chút hấp thu. Hạ Thiên hiện tại phóng thích ra đế vương chi khí. Cũng là một nháy mắt để xung quanh những người này cảm nhận được áp lực cực lớn, mấy cái kia tiên chi lực hơn 5 vạn điểm ám dạ tinh linh thậm chí liền đầu cũng không ngẩng lên được, thân thể muốn quỳ đi xuống. Phu nhân cùng cái kia tiên chi lực hơn 8 vạn điểm ám dạ tinh linh lúc này cũng là sắc mặt phi thường khó coi. Bọn hắn muốn phóng xuất ra khí tức của mình. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội kia. Bọn hắn căn bản là không kịp phóng thích khí tức của mình. Thân thể phảng phất không nghe khống chế đồng dạng. Khí tức của bọn hắn, đụng phải Hạ Thiên đế vương chi khí, hoàn toàn chính là giọt nước dung nhập biển cả. Người đến tột cùng là ai? Phu nhân lúc này mới minh bạch, chính mình vẫn là xem thường trước mặt người này. Đáng sợ như vậy khí tức, cuối cùng là dạng gì tồn tại a? Quá kinh khủng. Đây là một lần cuối cùng, con người của ta, không thích bị người liên tiếp khiêu khích, lần tiếp theo, ta cam đoan, nơi này ít nhất sẽ chết một người. Hạ Thiên kéo một bên Vũ Thi tay chúng ta đi. Lần này, phu nhân không có ngăn cản. Ai? Nhìn xem Hạ Thiên cùng Vũ Thi rời đi thân ảnh, nàng thở dài một hơi. Phu nhân, cứ như vậy để hắn đi sao? Một tên ám dạ tinh linh hỏi. Nàng cũng đã trưởng thành. Chúng ta muốn tôn trọng lựa chọn của nàng, đã nhiều năm như vậy, ta đều không có để ý qua nàng, hiện tại lại thế nào có thể can thiệp cuộc đời của nàng đâu. Phu nhân ở giờ khắc này cũng minh bạch. nàng không nên đi tước đoạt nữ nhi của nàng tự do. Chính nàng thậm chí liền đối mặt nàng nữ nhi, thừa nhận thân phận nàng dũng khí đều không có, cái kia nàng lại thế nào có thể đi đánh giá nữ nhi của nàng đâu. Vũ Thi nhìn Hạ Thiên một cái, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cái này không tại chúng ta giao dịch phạm vi bên trong. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy chúng ta có thể hay không tiếp tục giao dịch, ngươi đi qua về sau, giúp ta cứu ta phụ thân, chờ chúng ta sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi cùng nhiều thù lao. Vũ Thi nói. Vừa mới Hạ Thiên triển hiện ra khí thế, cũng là để nàng đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn a. Khổng lồ như vậy khí thế, cũng không phải cái gì người đều có. Ngươi cảm thấy, ngươi hứa hẹn người khác còn không phải ngươi đồ vật, người khác có lẽ tiếp nhận sao tỷ như nói, chúng ta đang muốn đi tầm bảo, ta để ngươi giúp ta đi tìm bảo, thay ta đi bán mạng, nếu như tìm được bảo vật, ta phân ngươi một bộ phận, ngươi sẽ đồng ý không? Hạ Thiên hỏi. Ta nhớ kỹ, người bên ngoài không phải mỗi một cái đều là cha ngươi, sẽ vô điều kiện trợ giúp ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hừ. Vũ Thi bất mãn phủi Hạ Thiên một cái. Hạ Thiên nói là sự thật không dễ nghe a. Truy binh thật nhanh a. Vũ Thi nhìn xem xung quanh cái này mấy chục cái cao thủ cảm khái nói. Không phải truy binh nhanh, là tốc độ của ngươi quá chậm. Hạ Thiên sau khi nói xong, đi về phía trước một bước. 3. Đế vương chi khí ngay lập tức xuất hiện. Tại đế vương chi khí xuất hiện một khắc này, xung quanh những người kia thân thể hoàn toàn dừng lại tại đó. Giết. Hạ Thiên cũng là không có chút nào lưu thủ ý tứ, trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Tiếp tục như thế, chúng ta cần bao lâu mới có thể đến? Vũ Thi hỏi. Chừng một tháng, Hạ Thiên nói. Lâu như vậy? Vũ Thi cũng là sững sờ. Người cái đại tiểu thư, vừa đi vừa nghỉ, mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi một chút, còn muốn uống miếng nước, bổ sung một cái thủy nguyên tố, bảo trì hình tượng, như thế đi đường, có thể nhanh liền gặp quỷ. Cái này biết đến là ngươi muốn đi cứu ngươi phụ thân, không biết còn tưởng rằng ngươi tại nghỉ phép đâu. Hạ Thiên cũng lời phản ứng Vũ Thi. Vũ Thi trên thân đại tiểu thư tính tình bình thường vẫn rất tốt. Thế nhưng là một khi gặp được sự tình, nàng những cái kia đại tiểu thư tính tình, đại tiểu thư quen thuộc liền đều đi lên. Ta như thế nào mới có thể tăng thêm tốc độ? Vũ Thi hỏi. Ta mang theo ngươi bay, mặc dù tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng chỉ cần ngươi không hô ngừng, không sợ khổ. Chúng ta có thể tại nửa tháng thời gian đuổi kịp phụ thân ngươi bọn hắn, hiện tại ta đã xác định vị trí của bọn hắn. Hạ Thiên nói. Bọn hắn ở nơi nào? Vũ Thi hỏi. Quỷ cốc. Hạ Thiên vừa mới tiếp đến Khúc Nhất Nhất đưa tin phù, phía trên có danh tự cùng chỉ dẫn. Quỷ cốc. Vũ Thi sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đây chính là danh xưng chỉ có người chết mới có thể đi ra ngoài địa phương a. Vũ Thi kinh ngạc nói. Đừng nói như vậy treo. Trên thế giới này, hiểm địa rất nhiều, nhưng những địa phương kia cũng chỉ bất quá là so bình thường địa phương nguy hiểm một chút mà thôi, sở dĩ khiến người ta cảm thấy khủng bố, đều là bởi vì các ngươi những người này nói khoác đi ra. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn gần nhất nói những lời này, đều là đang nhắc nhở Vũ Thi, hắn cũng không biết Vũ Thi có thể hay không nghe hiểu. Tóm lại, quen biết chính là duyên phận. Hắn khả năng giúp đỡ bao nhiêu liền giúp bao nhiêu. Có mấy lời. Có lẽ Vũ Thi tạm thời còn không hiểu Hạ Thiên lời nói, nhưng nàng về sau có lẽ sẽ có, đương nhiên, nàng phải có về sau mới được. Hạ Thiên cùng nàng hợp tác, là nhìn thấy phụ thân nàng liền kết thúc. Trong quỷ cốc, bọn hắn bốn huynh đệ vẫn là vô cùng cẩn thận. Mặc dù cũng chết mất một chút thủ hạ, nhưng thương vong nhân số còn tại vị trí lên, bốn người bọn họ thực lực rất mạnh, muốn tại trước mặt bọn hắn giết người, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khụ khụ. Vũ Ưng Vương ho kịch liệt. Lão tứ, ngươi thế nào? Hoang vực chi chủ hỏi. Ta trúng độc, Vũ Ưng Vương nói. Chuyện gì xảy ra? Hoang vực chi chủ hỏi. Vũ Ưng Vương thực lực thế nhưng là rất mạnh, bình thường đến nói, lấy thực lực của hắn, cơ hồ là rất khó trúng độc mới đúng, mà lại bọn hắn trên đường đi cũng là vô cùng cẩn thận. Ta trên đường thời điểm đụng phải một cái huyễn trận, là thê tử của ta bộ dáng, ta liền không cẩn thận thất thần, lúc đó không có quá để ý. Vừa mới phát hiện độc tính lan tràn rất nhanh, chỉ sợ ta tạm thời không thể đi đường. Vũ Ưng Vương cũng biết tình huống của mình không tốt. Vậy chúng ta liền tu chỉnh một cái đi. Hoang vực chi chủ nói. Không, đại ca, các ngươi tiếp tục, lưu lại mấy người theo giúp ta là được rồi. Vũ Ưng Vương nói. Không được, chúng ta phía trước nói qua, không thể tách ra, đưa ngươi tự mình một người lưu lại quá nguy hiểm. Hoang vực chi chủ nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta đã kiểm tra rõ ràng, địch nhân chính là ở phía trước, quỷ cốc chỗ sâu, nơi này không có người, không có việc gì, bọn hắn liền xem như muốn tới đối phó ta, cũng muốn theo các ngươi trước mặt xông tới. Vũ Ưng Vương nói. Như vậy đi, ta bồi lão tứ lưu lại, đại ca cùng lão tam mang theo đại đội người tiến lên. Giả hiệp chi chủ đề nghị. Hết chương 9937. Chương 9938 muốn gây sự tình sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có thể, hoang vực chi chủ nói. Đại ca, ta lo lắng mục đích của địch nhân chính là để chúng ta tách ra a. Vũ Ưng Vương vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta cùng lão tam cùng một chỗ, tại hoang lộc trung nguyên nơi này, là tuyệt đối không có vấn đề, nếu quả thật có vấn đề, chúng ta sẽ phát đưa tin phủ tới, mà lại chúng ta cũng sẽ tạm thời rút về tới. Hoang vực chi chủ nói. Tốt ha, đại ca, tam ca, các ngươi phải chú ý an toàn, ta nhất định sẽ nhanh lên giải độc, sau đó đuổi theo. Vũ Ưng Vương cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất cản trở lại là hắn. Hắn càng không có nghĩ tới. Đối phương thế mà bắt lấy hắn uy hiếp, để hắn trúng độc. Khúc Khê người này, hắn cũng là hiểu rõ vô cùng, là một cái hèn hạ vô sỉ nữ nhân. Nữ nhân này, sự tình gì đều làm được. Mà lại giỏi về giờ âm mưu quỷ kế. Cứ như vậy, chỉ có giã hiệp chi chủ lưu lại. Quỷ cốc. Nơi này đặc điểm lớn nhất chính là âm phong trận trận, mà lại phía ngoài ánh sáng chỉ có thể chiếu vào một bộ phận, lúc ban ngày. Nơi này vẫn là tối tăm mờ mịt, ban đêm nơi này càng thêm hắc ám. Bất quá đối với nơi này cao thủ đến nói, đều không phải việc khó gì. Mặc dù tầm mắt sẽ kém điểm một cái, nhưng bọn hắn lợi dụng các loại lực lượng nguyên tố lời nói, vẫn là có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Nhị ca, chúng ta thật lâu không có ngồi cùng một chỗ thật tốt tâm sự đi. Vũ Ưng Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn những năm này, thật sự là quá bận rộn. Nhanh, lực lượng của chúng ta thẩm thấu vào nhiều năm như vậy, thế lực đã sớm thâm căn cố đế, lần này nếu như có thể chém giết cái này mẫu dạ xoa, thanh danh của chúng ta cũng sẽ đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó mặt khác mấy tên cũng sẽ không lại nói cái gì, vậy chúng ta tìm tới Lộc Linh cơ hội cũng liền lớn hơn, chỉ cần tìm được Lộc Linh, vậy chúng ta liền có thể cùng thiên tộc người giao nộp, đến lúc đó, chúng ta bốn huynh đệ tại Thần Châu đại địa bên trên, cũng coi như là có chân chính chỗ dựa. Giả hiệp chi chủ cảm khái nói. Mặc dù bây giờ thiên tộc người cũng là bọn hắn chỗ dựa. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể coi là thiên tộc người dưới tay mấy đầu chó thường mà thôi. Chó cũng là phân đẳng cấp. Nếu như bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này lời nói, vậy bọn hắn địa vị liền hoàn toàn khác biệt, về sau thậm chí bọn hắn liền những cái kia phổ thông thiên tộc người đều không cần quá để ý. Đoạn thời gian trước, nhà ta cái nhà đầu kia không hiểu chuyện, còn ở bên ngoài trêu chọc cái kia thiên tộc người. Mặc dù cái kia thiên tộc người chẳng qua là một cái đê đẳng nhất gia hỏa, nhưng người cũng minh bạch, chúng ta cùng hắn ở giữa thân phận chênh lệch vẫn còn rất lớn, nếu như không phải chúng ta đằng sau có đẳng cấp cao thiên tộc người chỗ dựa lời nói, chỉ sợ hắn là sẽ không bỏ qua chúng ta a. Vũ Ưng Vương cũng biết mình nữ nhi gặp rắc rối, ở bên ngoài chẳng những chống đối thiên tộc người, hơn nữa còn phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ. Bình thường đến nói, tại Thần Châu loại địa phương này, cho dù là bình thường nhất thiên tộc người, cũng không ai nguyện ý trêu chọc. Bất quá may mắn bọn hắn cũng có thiên tộc người chỗ dựa, hắn lúc đó cũng là ngay lập tức đem chuyện này hồi báo cho hắn phía trên thiên tộc người, cái kia thiên tộc người tại biết tình huống về sau, trả lời tin tức hắn, để hắn thật tốt tìm kiếm Lộc Linh, những chuyện khác, thiên tộc người sẽ giúp hắn giải quyết, chỉ cần hắn khả năng giúp đỡ thiên tộc người tìm tới Lộc Linh, vậy bọn hắn liền cái gì đều không cần để ý. Ta cũng nghe nói, cái kia thiên tộc người giống như địa vị không phải rất cao, hắn là một cái thiên tộc người con riêng, phụ thân hắn vì cho hắn làm tới thiên tộc người thân phận, hao tốn rất lớn khí lực, mà lại không cho hắn quay về thiên tộc, để hắn tại Thần Châu đại địa bên trên thật tốt hưởng thụ sinh hoạt là được rồi, vì lẽ đó hắn mặc dù cũng là thiên tộc người, nhưng không có khủng bố như vậy, nếu như chất nữ đắc tội là mặt khác thiên tộc người, đó chính là thật phiền toái. Giả hiệp chi chủ nói, bọn hắn đều hiểu, đắc tội thiên tộc người, đây chính là phi thường khủng bố hậu quả. Bất quá cái kia thiên tộc người lại không cần quá để ý. Cái kia thiên tộc người ở bên ngoài diếu võ dương oai còn có thể, nhưng bọn hắn cũng là có chỗ dựa. cái kia thiên tộc người cũng không dám quá trêu chọc bọn hắn. Vì lẽ đó a, chúng ta phải tăng tốc chuyển hàng nhanh, nhanh lên tìm tới Lộc Linh, nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, thiên tộc người đã hơi không kiên nhẫn, ta lo lắng lại kéo dài thêm lời nói, thiên tộc người sẽ cho rằng chúng ta làm việc bất lợi, đến lúc đó liền phiền toái. Vũ Ưng Vương cũng minh bạch, bọn hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Chờ chúng ta giải quyết Khúc Khê, cũng nhanh, Dã Hiệp Chi Chủ phảng phất thấy được bọn hắn tương lai tốt đẹp. Cứ như vậy, Vũ Ưng Vương cũng đang không ngừng giải độc. Phía trước những người kia tốc độ cũng chậm lại không ít. Quỷ cốc nơi này nguy hiểm trùng điệp, bọn hắn cũng lo lắng sẽ bị Khúc Khê tính toán, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Cứ như vậy, Vũ Ưng Vương nghỉ ngơi đủ hơn 10 ngày. Liền tại hắn chuẩn bị khi xuất phát, hắn thấy được mình nữ nhi sao ngươi lại tới đây. Lúc này Vũ Ưng Vương trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình nữ nhi thế mà lại xuất hiện ở đây. Phụ thân, ta lo lắng ngươi, cho nên mới tới. Vũ Thi nói, ta không phải để ngươi trông coi Vũ Ưng Thành sao? Vũ Ưng Vương nói. Thật xin lỗi, phụ thân, Vũ Ưng Thành ném đi. Vũ Thi một mặt áy náy nói. Cái gì? Vũ Ưng Vương sững sờ, chuyện gì xảy ra? Ta không nghĩ tới, biểu ca là người như vậy, hắn một chút thay thế địa vị của ta, giá không quyền lợi của ta, giết sạch nội thành tất cả chúng cao tầng người cùng gia quyến của bọn họ, liền nguyên gia chủ cũng tung tích không rõ, cả nhà đều bị giết. Vũ Thi phi thường áy náy nói. Lòng lang dạ thú, đã sớm nhìn hắn không bình thường. Vũ Ưng Vương kỳ thật không thế nào thích cái kia Tề công tử, nhưng trở ngại là thân thích, mà lại nữ nhi của hắn thích, hắn cũng liền không nói gì. Bất quá hắn không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, hiện tại những huynh đệ kia còn tại phía trước bán mạng chứ, nếu để cho bọn hắn biết mình gia quyến đều đã chết rồi, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Thiết tưởng không chịu nổi a. Đúng rồi, phụ thân, lần này rất có thể là Khúc Khê âm mưu, Điền Hạ nói, Khúc Khê mục đích là đem các ngươi dẫn dụ đi ra, sau đó lợi dụng đồng dạng biện pháp giá không thế lực của các ngươi, để các ngươi bốn cái thế lực tất cả đều bị nàng người khống chế. Vũ Thi nói. Hả? Dã Hiệp Chi Chủ nhướng mày. Địa bàn của hắn cũng xảy ra chuyện rồi. Đồng thời, Vũ Ưng Vương ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, đa tạ Điền tiên sinh đem nữ nhi của ta đưa tới. Không cần cảm ơn ta, công bằng giao dịch, Hạ Thiên nói. Giao dịch gì? Dã Hiệp Chi Chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng cho ta thiên cơ hạp, ta đưa nàng an toàn đưa đến trước mặt ngươi, hiện tại ta hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạp. Đúng lúc này, Dã Hiệp Chi Chủ trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, thiên cơ hạp, cũng là ngươi có thể cầm. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Giao ra thiên cơ hạp, Dã Hiệp Chi Chủ nói. Làm sao muốn gây sự tình? Hết chương 9938. Chương 9939, ngươi đi đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên lúc này cũng là cho mày. Hắn hảo tâm đưa Vũ Thi tới. Kết quả, đối phương thế mà muốn đổi ý. Nhị bá, là hắn đã cứu ta, cũng là hắn bảo hộ ta một đi ngang qua tới. Vũ Thi vội vàng tiến lên. Chất nữ, ngươi không rõ, lòng người hiểm ác, nói không chừng, hắn cũng là Khúc Khê người, hắn cứu ngươi, nói không chừng đều là bọn hắn thông đồng tốt kế hoạch. Dã Hiệp Chi Chủ cứ như vậy đứng trước mặt Hạ Thiên, tiểu tử, giao ra thiên cơ hạp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dã Hiệp Chi Chủ. Làm sao không phục, ta cho ngươi biết, thế giới này cường giả vi tôn. Dã Hiệp Chi Chủ duỗi ra mình tay. Động tác của hắn phi thường tùy ý. Cứ như vậy hời hợt đưa tay ra. Tốt, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, cường giả vi tôn đúng không? Hạ Thiên đem thiên cơ hạp giao ra. Hắn không phải là đối thủ của Dã Hiệp Chi Chủ, mà lại bên cạnh còn có một cái Vũ Ưng Vương, nếu như hai người liên thủ, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên không có cơ hội phản kháng, trừ phi hắn hiện tại bắt lấy Vũ Thi, dùng nàng để uy hiếp hai người kia, bản sự này hắn vẫn phải có, bất quá Hạ Thiên không phải loại người như vậy. Chờ một chút, Dã Hiệp Chi Chủ nói. Còn có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không thể đi, ai biết ngươi cùng Khúc Khê có phải hay không cùng một bọn. Dã Hiệp Chi Chủ nói. Nhị ca, để hắn đi thôi. Vũ Ưng Vương nói. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Lão Tứ, chúng ta bây giờ địa bàn đều đã bị bọn hắn cho khống chế, tuyệt đối không thể thả đi bất kỳ một cái nào người khả nghi. Liền xem như không giết hắn, cũng muốn mang theo hắn cùng lên đường. Nếu như hắn đúng là cùng Khúc Khê một đám, chúng ta cũng có thể hỏi ra bọn hắn kế hoạch cụ thể. Liền xem như hỏi không ra cái gì, chúng ta cũng có thể bắt hắn làm áp chế, chờ chúng ta hội hợp đại ca về sau, cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Dã Hiệp Chi Chủ cho rằng, Hạ Thiên nếu như là Khúc Khê an bài người. Cái kia như thế nhiệm vụ trọng yếu, liền nhất định sẽ là Khúc Khê bên người mấu chốt nhất người. Dùng người này đến uy hiếp Khúc Khê, nói không chừng sẽ có tác dụng. Hắn cứ như vậy đi tới Hạ Thiên bên người. Phong ấn Hạ Thiên đan điền. Hạ Thiên cũng không có phản kháng. Tùy ý hắn làm như thế. Ngươi biết báo ứng hai chữ này sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Đương nhiên biết, ngươi tính toán chúng ta, ngươi nhất định sẽ lọt vào báo ứng, mà lại ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Dã Hiệp Chi Chủ phi thường tùy ý nói. Tốt, nếu ngươi muốn cho ta tận mắt thấy các ngươi báo ứng, ta đây liền nhìn xem các ngươi những người này báo ứng tốt. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở trước mặt của bọn hắn. Thật xin lỗi, Vũ Thi phi thường áy náy nhìn xem Hạ Thiên. Thật xin lỗi, mạnh được yếu thua mà thôi, chúng ta giao dịch đã sớm hoàn thành, thực lực của ta không đủ, chính mình không gánh nổi đồ vật, không liên hệ gì tới ngươi, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hạ Thiên là một cái người ân oán phân minh. Hắn cùng Vũ Thi ở giữa, vốn là giao dịch, hiện tại giao dịch kết thúc. Cái kia muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn bản sự của mình không đủ. Nếu không hắn tự nhiên cũng có thể mang theo đồ vật rời đi. Nhị ca, muốn không quên đi thôi, để hắn đi thôi, mang theo hắn, chúng ta cũng không tiện đi đường. Vũ Ưng Vương nói. Không tiện đi đường lời nói, liền giết hắn. Dã Hiệp Chi Chủ thái độ cũng là rất rõ ràng. Vậy liền mang theo đi, ta vừa mới cho đại ca bọn hắn đưa tin, nhưng là ta phát hiện, quỷ cốc nơi này, quỷ khí lượn lờ, đưa tin phù tốc độ giống như rất chậm, còn không có chúng ta đi đường tốc độ nhanh. Vũ Ưng Vương nói, đi thôi, quỷ cốc nơi này mặc dù tình huống đặc thù, nhưng chỉ có một con đường, chỉ cần chúng ta theo sau, liền không sao, đại ca bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Dã Hiệp Chi Chủ nói, bọn hắn bốn huynh đệ, mỗi người thực lực đều là mạnh vô cùng, đặc biệt là đại ca của bọn hắn. Hoang Vực Chi Chủ, đây chính là toàn bộ Hoang Lộc Trung Nguyên bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại, còn có Lão Tam đi theo, còn có như vậy một nhóm cao thủ. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không lo lắng cho mình đại ca gặp nguy hiểm. Phụ thân, nơi này làm sao khủng bố a, mà lại cảm giác toàn thân rét run. Vũ Thi mặc dù cũng ở bên ngoài lịch luyện qua, nhưng nàng chưa từng thấy trường hợp như vậy. Lúc này hoàn cảnh nơi này để thân thể của nàng phi thường không thoải mái. Nhớ kỹ, không quản chuyện gì phát sinh, đều muốn đứng tại bên cạnh ta, tuyệt đối không thể rời đi bên cạnh ta, hiểu không? Vũ Ưng Vương phi thường nghiêm túc nói. Mặc dù Vũ Ưng Thành tạm thời đã ném đi, nhưng chỉ cần nữ nhi của hắn vẫn là an toàn, vậy hắn liền cái gì đều không để ý. Nương theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập, Dã Hiệp Chi Chủ cũng buông lỏng không ít, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, có thể đuổi đến nửa ngày con đường, hắn phát hiện, nơi này trừ khí tức khủng bố một chút, không gặp được cái gì quang chi bên ngoài, liền không có cái gì đặc biệt địa phương nguy hiểm. Mà lại liền xem như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng có thể ứng phó. Nhị ca, đại ca bọn hắn mặc dù tốc độ sẽ không quá nhanh, nhưng đã đi đường hơn 10 ngày, chúng ta tăng tốc một chút tốc độ đi, ta có chút lo lắng đại ca bọn hắn. Vũ Ưng Vương luôn có một loại dự cảm bất tường. Ân. Dã Hiệp Chi Chủ cũng là bắt lấy Hạ Thiên. Vũ Ưng Vương mang theo mình nữ nhi. Bọn hắn nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích. Xảy ra chuyện, Hồng Phượng nói. Ân, thấy được, trước mặt bọn họ đội ngũ tử thương có lẽ rất thảm trọng. Hạ Thiên hai mắt đã quan sát được tình huống chung quanh, mặc dù nơi này tia sáng rất tối, người bình thường cơ hồ xem không rõ lắm tình huống chung quanh. Nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm liền có thể xem thấu. Mặc dù nơi này thi thể đều biến mất, nhưng khắp nơi xuất hiện vết máu có thể cho thấy, nơi này tuyệt đối phát sinh qua đại chiến, mà lại đâu đâu cũng có vết máu, hiển nhiên là truy sát cùng đào vong chiến tranh. Hoang Dã Hùng Ưng bốn người bọn họ thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên bốn người bọn họ là bị chia cắt, Khúc Khê hẳn là có giúp đỡ, dạng này liền có thể đem bọn hắn từng cái kích phá. Hồng Phượng phân tích nói. Tiếp tục như thế lời nói, những người này có lẽ chết chắc, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn không có năng lực thay đổi gì, mà lại hắn liền xem như nhắc nhở cái này giã hiệp chi chủ, hắn cũng sẽ không nghe Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng không cần thiết nói cái gì. Chỉ cần chờ lấy xem tình huống là được rồi. Chờ một chút, Phú Ưng Vương dừng bước. Thế nào, giã hiệp chi chủ không hiểu hỏi. Phú Ưng Vương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh vách đá, sau đó một đám lửa ném tới. Hỏa diễm chiếu sáng vách đá. Lúc này trên thạch bích treo một cỗ thi thể. Thi thể tứ chi bị chém đứt, con mắt bị móc ra, đầu lưỡi cũng bị chặt đứt, miệng bị xé mở, miệng đầy răng cũng không có còn lại. Cả người trạng thái nhìn qua phi thường khủng bố. A! Vũ Thi trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, nàng chưa từng thấy qua chết như vậy người. Ước huynh Vũ Ưng Vương vội vàng chạy tới. Xong, hắn trúng chiêu. Hạ Thiên lắc đầu. Hết chương 9939. Chương 9940 thoát thân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người này không phải người khác, chính là Vũ Ưng Vương đã từng cùng một chỗ chiến đấu huynh đệ, những cái kia cùng một chỗ liều mạng qua huynh đệ. Hắn trung thực thủ hạ A. Hiện tại. Thế mà biến thành dạng này. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Vũ Ưng Vương trong miệng hô lên. Cắt đứt hai tay, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên hô. Phốc. Vũ Ưng Vương cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp liền muốn đi cắt hai tay của mình, nhưng lại bị giã hiệp chi chủ cản lại. Lão tứ, ngươi sao có thể tin hắn, hắn có thể là cố ý để ngươi làm như vậy. Hiện tại là lúc chiến đấu kỳ, người cắt đứt hai tay của mình, liền xem như lại thúc đẩy sinh trưởng xuống tới, sức chiến đấu cũng sẽ duy trì liên tục hạ xuống. Không được a, nhị ca, ta xác thực trúng độc. Vũ Ưng Vương nói. Giã hiệp chi chủ cũng là nhìn thoáng qua Vũ Ưng Vương hai tay, lúc này hai tay của hắn đã biến thành màu đen. Phốc. Hắn cũng là tự mình động thủ, cắt đứt Vũ Ưng Vương hai tay. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Không được, khí độc còn có một bộ phận lưu lại. Vũ Ưng Vương muốn khống chế trong cơ thể mình khí độc, nhưng khí độc vẫn là xâm lấn thân thể của hắn. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn nghe Hạ Thiên, trực tiếp chặt đứt hai tay của mình, vậy bây giờ hắn đã được cứu, đều là cái kia giã hiệp chi chủ, hắn làm trễ nải tốt nhất thời gian. Phụ thân Vũ Thi vội vàng muốn lên trước. Đừng đi qua, phụ thân ngươi hiện tại là độc nhân. Mặc dù hắn đã tại khống chế, mà lại khí độc còn lại cũng không nhiều, nhưng nếu như ngươi đụng vào, ngươi cũng sẽ bị lây nhiễm. Hạ Thiên nói. Phốc. Giã hiệp chi chủ trực tiếp đi tới, một quyền đánh xuyên qua Hạ Thiên thân thể. Ngươi làm sao lại biết nơi này có độc, xem ra ngươi cùng Khúc Khê là cùng một bọn. Nói, thuốc giải ở đâu? Không có nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Hạ Thiên hảo tâm nhắc nhở. Kết quả đổi lấy chính là cái này. Nhìn xem trên người mình vết thương, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt giã hiệp chi chủ, ngươi rất tốt. Ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Giã hiệp chi chủ cũng là phi thường nén giận, hắn vốn cho là, bọn hắn bốn huynh đệ đồng loạt ra tay, rất nhanh liền có thể giải quyết Khúc Khê, nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng lại biến thành dạng này, bọn hắn phía ngoài địa bàn cũng đều xảy ra chuyện, hiện tại liền Vũ Ưng Vương đều trúng chiêu. Hắn cũng là một cỗ hỏa không có chỗ phát tiết. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cầm Hạ Thiên bắt đầu vung phát hỏa. Nhị ca, không thể, hắn vừa mới còn nhắc nhở ta. Vũ Ưng Vương bất đắc dĩ nói, nếu như lúc đó không phải giã hiệp chi chủ ngăn trở, hắn cũng sẽ không biến thành dạng này đi cho Điền Tiên Sinh trị liệu một cái. Vũ Thi cũng là vội vàng đi tới Hạ Thiên bên người, cho Hạ Thiên ăn vào chữa thương tiên thiên tiên đan. Mặc dù nàng không biết chữa thương, nhưng vẫn là cho Hạ Thiên làm một chút xử lý. Ngươi như thế quan tâm tiểu tử này làm gì, giữ ở bên người, sớm muộn là phiền phức. Giã hiệp chi chủ phi thường bất mãn nói, hắn thấy, Hạ Thiên tương lai chú định sẽ là một cái vô cùng phiền phức gia hỏa. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên vừa mới cứu được Vũ Ưng Vương, bởi vì hắn ngăn cản, ngược lại là để Vũ Ưng Vương độc tố lan tràn, đây chính là để hắn phi thường khó chịu sự tình. Vũ Ưng Vương không nói gì thêm, nhưng hắn chính mình là phi thường khó chịu. Còn không bằng hiện tại kịp thời xử lý hắn. Nhị ca, không có chứng cứ xác định hắn là Khúc Khê người. Vũ Ưng Vương nói. Chúng ta làm việc, chừng nào thì bắt đầu muốn chứng cớ, chỉ cần chúng ta cảm thấy đối sự tình, vậy liền có lẽ đi làm. Dã Hiệp Chi Chủ phi thường bá đạo nói. Bọn hắn bốn huynh đệ có thể có địa vị hôm nay, đó cũng không phải là dựa vào thổi tới. Cũng không phải dựa vào cái gì nhân nghĩa trưởng thành đến hiện tại. Mà là đánh ra tới. Ta minh bạch, nhưng hắn dù sao đã cứu nữ nhi của ta hai lần, ngươi cũng biết, ta chỉ như vậy một cái thân nhân, ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Vũ Ưng Vương yêu thương vô cùng mình nữ nhi. Vậy chúng ta thì sao, ngươi một câu, ba huynh đệ chúng ta đều ngay lập tức chạy tới, hiện tại trong nhà của chúng ta người khả năng cũng đều xảy ra chuyện, chúng ta nhi tử nữ nhi, nói không chừng đều đã chết, chúng ta dưới tay những cái kia huynh đệ, chỉ sợ cũng đều bị giết, chẳng lẽ ta chỉ hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện sao? Dã Hiệp Chi Chủ hỏi. Nhị ca, ta không phải ý tứ kia, Vũ Ưng Vương cũng là phi thường áy náy nói. Hắn cũng minh bạch. Chuyện lần này nếu như không phải là bởi vì hắn, mặt khác ba cái huynh đệ cũng sẽ không ra tay. Vậy bọn hắn không ra, thế lực của bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Dã Hiệp Chi Chủ trực tiếp một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Oanh! Hạ Thiên thân thể hung hăng đụng vào cái kia trên thi thể, cái kia tràn ngập khí độc thi thể. Thân thể cũng là khảm nạm tại vách đá bên trong. Một cước này, uy lực phi thường lớn. Điền Hạ Vũ thì vội vàng hô, muốn chạy tới. Nhưng lại bị Dã Hiệp Chi Chủ cản lại. Chất nữ, hắn bị ta đá một cước, cơ hồ chết chắc, coi như còn có một hơi. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều là khí độc, cũng không sống nổi. Dã Hiệp Chi Chủ nói. Vũ Ưng Vương không nói gì nữa. Thế mà Dã Hiệp Chi Chủ đã làm xong, quên đi. Vũ Thi cũng không nói gì nữa. Nàng minh bạch, chính mình nói cái gì đều không dùng. Bình thường phụ thân nàng rất sủng ái nàng, nàng nói cái gì, phụ thân cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ, liền phụ thân nàng đều không hề nói gì quyền. Cái kia nàng nói cái gì cũng vô ích. Nàng đối Hạ Thiên bái một cái, sau đó bọn hắn rời đi. Hô! Khảm nạm tại trên vách đá Hạ Thiên thở ra một hơi, cuối cùng là thoát thân. Thân thể của ngươi ta đã giúp ngươi triệt để khôi phục, khí độc quả thực chính là trò trẻ con, cùng trong cơ thể ngươi khí độc, còn có tam xuyên chi thủy khí độc so ra, hoàn toàn không đáng chú ý. Hồng Phượng cảm khái nói. Hiện tại, Hạ Thiên cũng coi là thoát thân, tại đối phương xem ra, Hạ Thiên là bị giết. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên làm như thế, cũng cho chính mình thoát thân. Mặc dù Dã Hiệp Chi Chủ một cước kia, liền xem như tiên chi lực 2-3 vạn điểm người cũng gánh không được, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói thật đúng là không tính là gì. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bốn người bọn họ đều là cao thủ, phía trước hai người thực lực cũng rất mạnh, vậy bọn hắn đến tột cùng gặp cái gì đâu? Hạ Thiên phi thường tò mò nói. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một đạo khí thức quen thuộc. Khúc Nhất Nhất. Cứ như vậy, hắn thuận khí hơi thở tìm qua. Khúc Nhất Nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là lộ ra dáng tươi cười. Ngươi thật đúng là chậm a, đợi ngươi lâu như vậy. Nơi này hiện tại là tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Khúc Khê tìm Tam Trúc giáo hộ pháp đến giúp đỡ, cái kia hộ pháp thực lực rất mạnh, mà lại có rất nhiều thủ hạ, bọn hắn mỗi lần xuất thủ đội ngũ, đã bị giết không sai biệt lắm, quân tiên phong còn thừa lại không đến 30 người. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Cái kia hai cái cao thủ đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái kia hai cái cao thủ rất mạnh, tạm thời không dễ dàng như vậy giải quyết, bất quá bọn hắn ngay tại từng bước đi vào Khúc Khê cái bẫy. Khúc Nhất Nhất giải thích nói. Vũ Ưng Thành triệt để bị bọn hắn nắm trong tay, vậy kế tiếp, cũng nhanh đến bọn hắn chân chính chém giết thời điểm. Hạ Thiên cũng minh bạch, quyết chiến địa phương không xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.